Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 392, Lam Tuyết tới đưa quà tặng. Mấy ngày nay trong giới doanh nhân ở Bắc Kinh có quá nhiều biến cố mà không ai có thể hình dung ra được. Đầu tiên là tập đoàn Quốc Cảnh rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng. Cuối cùng cái tin chứng khoán Quốc Cảnh vốn có căn cơ vững chắc và thực lực hùng hậu có thể phải rời thị trường chứng khoán đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng rồi giá cổ phiếu Quốc Cảnh nhờ một nhà đầu tư thần bí nào đó rót tiền vào mà nhanh chóng tăng vụt. Lại là một kỳ tích, không thể nghi ngờ, lúc này tập đoàn Quốc Cảnh chẳng những khôi phục sức sống hừng hực, hơn nữa còn mạnh gấp đôi trước kia, vẫn là tập đoàn bất động sản đứng đầu quốc nội như trước. Có thể gọi là ông trùm trong giới làm ăn bất động sản rồi. Sau đó, Hà Trường Thanh sa lưới, tin tức về vụ nổ ô tô trên đường Tam Hoàng làm nổ tung cả giới truyền thông lẫn thương giới. Hà Trường Thanh sa lưới rồi, lại điều tra ra những giao dịch phi pháp của công ty bất động sản Kim Khoa, thao túng cổ phiếu của Kim Khoa trên thị trường chứng khoán. Tin này làm cho cổ phiếu Kim Khoa tụt dốc không phanh đến thê thảm, công ty phải tuyên bố dừng giao dịch 3 ngày. Lại còn chuyện Triệu Hoa tuyên bố trở về công ty bất động sản Kim Khoa và đảm nhiệm vai trò là chủ tịch chính thức. Trong lễ nhậm chức, anh phát biểu mấy lời, chủ yếu là về việc bắt tay tiến hành cải cách công ty, trước hết là từ bên trong. Một lần nữa gây dựng lại và phát triển Kim Khoa, đưa ra định hướng phát triển cho công ty trong thời gian sắp tới. Việc Triệu Hoa trở về có thể ví như một liều thuốc trợ tim kịp thời cho cổ phiếu Kim Khoa. Sau 3 ngày ngừng giao dịch, giá cổ phiếu Kim Khoa đã tăng trở lại, dần dần ổn định. Tuy nhiên trong mấy ngày qua, thị trường chứng khoán cũng giảm mức rất nhanh, giống như khi tập đoàn Quốc Cảnh gặp nguy. Nguyên nhân là do Hiệp hội Giám sát chứng khoán thành lập và phái tổ điều tra tới làm việc trực tiếp tại tập đoàn Lam Thị, bắt tay vào điều tra chứng cứ vi phạm của tập đoàn này. Trong khi tiến hành điều tra, Lam Chính Quốc tạm thời bị đình chỉ chức vụ chủ tịch tập đoàn Lam Thị, tin tức lan nhanh, lập tức lại là một quả bom nổ tung cả nước. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị trên thị trường chứng khoán, khiến cho mấy ngày nay cổ phiếu Lam Thị lao đao thê thảm. Mấy ngày này, mọi người trong nhóm Sở Phàm cũng tranh thủ từng giây điều tra phân tích các số liệu của tập đoàn Lam Thị, tìm kiếm cơ hội đánh đổ Lam Thị. Bọn họ đều thấy rất rõ vấn đề trước mắt chính là phải nhanh chóng tranh thủ khi Lam Chính Quốc đang bị điều tra mà tìm cách lật đổ lão. Lúc này tập đoàn Lam Thị đang ngoài bàn tay của Lam Chính Quốc quá tốt. Nhưng còn một vấn đề, chứng cứ. Cuối tuần, Sở Phàm đang ở biệt thự Lam Hải chuyện phiếm với đại tiểu thư. Giờ thì cả biệt thự Lam Hải đều biết mối quan hệ của hai người bọn họ, nên dù là đang ở trong biệt thự họ cũng chẳng ngại nữa, mà rất tự nhiên ngồi chung một ghế. Tình cảm thân mật giữa hai người như lan tỏa khắp trong không gian. À Sở, em nghe ba nói hơn 30 tỷ anh đầu tư vào cổ phiếu Quốc Cảnh nay đã lên đến 100 tỷ rồi. Nói cách khác anh giờ là đại phú ông rồi đó. Đại tiểu thư cười tươi, đôi mắt dịu dàng ấm áp nhìn Sở Phàm, không thể nào. Ha ha. Sao anh không có cảm giác gì nhỉ? Hóa ra cảm giác làm triệu phú cũng chỉ thường thường thế thôi. Sở Phàm ha hả cười to, hừ. Đàn ông có tiền là hư ngay mà. Em thấy anh sắp hư rồi đấy. Đại tiểu thư hừ một cái. Em học xem tướng khi nào thế. Ngạc nhiên nha. Anh nói nhé. Đàn ông hư không phải là tại tiền. Sở Phàm cười nói. Thế là tại cái gì? Đại tiểu thư biểu môi hỏi. Cô đơn. Đàn ông hư là vì họ cô đơn. Sở Phàm nói rất thật. Thật không? Thế thì có thể nói. Sau này anh hư đi là vì anh cô đơn. Nàng mở miệng là nói Sở Phàm hư. Ha ha, đại tiểu thư, em cũng không ngẫm lại xem. Anh lại có một tri kỷ xinh đẹp, hiền lành, thông minh, dịu dàng như thế này làm bà xã. Anh còn phải lo là sẽ cô đơn tịch mịch sao? Sở Phàm cười nhẹ nói, nàng đỏ bừng hai má mắng, đi chết đi đi. Ai là bà xã của anh? Đang lúc hai người mắt liếc mày đưa hết sức tình tứ thì có tiếng Trương Bá cắt ngang, tiểu Sở, có người gửi mấy thứ này nọ cho cháu. Cháu ra ngoài ký nhận đi. Có người gửi đồ cho cháu ạ. Sở Phàm hơi ngạc nhiên, hắn cũng đi ra ngoài cửa, bên ngoài cửa lớn biệt thự có một người đưa thư. Anh ta nhìn Sở Phàm rồi hỏi, xin hỏi anh chính là Sở Phàm. Ở đây có một gói đồ gửi cho anh, phiền anh ký vào đây. À, tốt quá. Cảm ơn. Sau khi ký tên tiếp nhận món quà người nhân viên đưa qua cánh cửa, hắn mở ra thấy bên trong còn có một cái hộp. Lại mở cái hộp ra, thì ra trong đó là một tập tư liệu. Trên mặt ghi rất rõ ràng là tư liệu mật về tập đoàn Lam Thị. Sở Phàm đứng chôn chân tại chỗ, ngạc nhiên vô cùng. Một lát sau phục hồi tinh thần, hắn nhanh chóng lật lật xem qua tập tài liệu đó, càng xem vẻ mặt càng kích động hơn. Bên trong tập tài liệu là những báo cáo tài chính, tài vụ, nghiệp vụ, các hạng mục đầu tư, những bằng chứng tham ô của Lam Thị. Hơn nữa, bên trong còn có các báo cáo cụ thể về tình hình tài chính của các hạng mục mà Lam Chính Quốc đầu tư ra nước ngoài, trong đó có vài ghi chép tài chính lớn mà số tiền không rõ đi đâu về đâu. Nhìn đống tư liệu ấy, trái tim Sở Phàm đập thình thịch. Hắn ý thức được, tập tài liệu trong tay phi thường trọng yếu, nói không chừng đây là bước ngoặt lớn trên con đường đi tới mục tiêu của hắn. Kích động vô cùng, hắn vội quay vào trong biệt thự nói với đại tiểu thư. Đại tiểu thư, giờ anh phải quay về biệt thự Cảnh Sơn, chắc sẽ về muộn một chút. Hắn vừa nói xong không đợi nàng trả lời đã lao đi, lái xe như bay về hướng biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Trên đường tới biệt thự, hắn gọi điện cho Ngô Bá, bảo ông triệu tập ngay mấy chuyên gia kinh tế tài chính lại, để cho họ phân tích cẩn thận những thứ trong tập tài liệu này, từ đó tìm ra chứng cứ đối phó với Lam Chính Quốc. Sở Phàm lái xe tới biệt thự Cảnh Sơn thì tất cả đã tập trung đầy đủ. Hắn thẳng thắn vào ngay vấn đề chính. Đột nhiên tôi có được một ít tư liệu mật về tập đoàn Lam Thị từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Mọi người cùng tới phân tích xem có thể tìm ra được một số các chứng cứ về Lam Chính Quốc hay không. Nói rồi hắn đưa tập tài liệu ra, bày trên mặt bàn, những chuyên gia liền nhìn vào. Khi lấy đống tài liệu bày ra, hắn thấy tận cuối đáy hộp có một bức thư, hơi động tâm, lấy ra xem thì thấy bức thư này đầy chữ dày đặc, trên bức thư có đôi chỗ chữ hơi mờ mờ, mực bị nhòe đi, dường như bị nước mắt nhiều quá thấm ướt đẫm. Bức thư viết, Sở Phàm, khi nhận được bưu phẩm này thì anh đã đoán ra tôi là ai rồi phải không? Tôi chính là đứa con gái duy nhất của Lam Chính Quốc Lam Tuyết. Xin anh tha thứ cho tôi vì tôi đã giấu giếm anh lâu như vậy. Đêm đó, khi anh nói với tôi kẻ thù lớn nhất đời anh không ngờ chính là ba tôi, trái tim tôi tan nát. Tôi không thể kìm nén nước mắt được, lòng tôi sớm đã không còn sức sống. Nếu không phải có anh bên cạnh chắc chắn tôi không thể chịu đựng nổi, đáng lẽ ra tôi nên nói sớm cho anh về thân phận của mình. Nhưng tôi sợ, nếu nói với anh tôi là con gái của kẻ thù giết ba anh, có thể từ nay về sau anh sẽ căm thù tôi, tình bạn của chúng ta chấm dứt, mà tôi thì không thể. Bởi vì tôi thích ở cùng anh, khi ở cạnh anh tôi thật sự rất vui, tôi không muốn mình sẽ mất đi cảm giác này. Mong anh tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, trong lòng tôi anh là người bạn tri kỷ tốt nhất, nhưng tôi lại là con gái của kẻ thù của anh. Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao ông trời lại trêu cợt tôi như vậy. Vì cái gì mà phải kẹp tôi ở giữa hai người? Vì cái gì muốn tôi phải khó xử? Đã có lần, vì chuyện này mà tôi đã định rời đi, tôi muốn chạy trốn, bởi tôi không thể đối mặt với anh, cũng không thể đối mặt với ba tôi được. Nhưng cuối cùng, tôi lại quyết định ở lại. Tôi sẽ chuộc tội cho ba tôi. Tôi muốn thay ba đền bù lại những thiệt thòi mà gia đình anh năm đó phải chịu đựng. Cách tôi đền đáp lại anh chính là giúp anh hoàn thành giấc mộng của mình, đoạt lại tập đoàn Lam Thị. Bưu kiện tôi gửi cho anh là những thứ văn kiện mật tôi in ra từ máy tính của ba tôi. Trong đó là những tài liệu về các nghiệp vụ, tình hình làm ăn của tập đoàn Lam Thị những năm gần đây, còn có những bằng chứng về việc ba tôi tham ô, những hành vi phi pháp của ông ấy. Tôi tin những thứ này đủ để tố cáo ba tôi ra tòa. Có lẽ anh cảm thấy tôi thật là ngu ngốc và buồn cười phải không? Không ngờ tôi lại bán đứng ba mình, người đã sinh ra tôi và nuôi tôi lớn lên. Không cần phải hỏi, đằng nào thì ba tôi cũng đã trở thành đối tượng điều tra, thế nào họ cũng sẽ phanh phui ra hết tất cả. Ông ấy không thể thoát được tội. Tất cả sẽ là do tôi tự tay đưa ba mình lên trước vành móng ngựa. Tôi nghĩ rằng anh cũng cảm thấy buồn cười lắm phải không? Thật sự khi quyết định làm việc này, trái tim tôi lại nát tan, nước mắt lã chả rơi ướt đẫm trang giấy. Anh cũng thấy phải không? Nói thật lòng, mấy ngày nay tôi luôn phải chịu đựng nỗi thống khổ nội tâm dày vò. Tôi không biết có nên đem những thứ này đưa cho anh không? Nếu đưa cho anh rồi, thì ba tôi sẽ rơi xuống vực sâu, mà tôi cũng sẽ mang suốt đời cái tội danh bán đứng ba mình. Lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ đưa những tài liệu này cho anh. Bởi hai ngày trước, trong lúc vô ý tôi biết được ba tôi, không ngờ lại có ý muốn diệt trừ anh. Trái tim tôi đã bị đóng thành băng. Tôi tuyệt vọng. Tôi cảm thấy ba mình đã lún quá sâu vào vũng bùn tội lỗi. Không gì có thể cứu chữa được nữa. Ba tôi đã bán cả lương tâm cho quỷ, tôi phải ngăn cản ông ấy lại. Ông ấy đã sai lầm nhiều năm nay, không thể để ông ấy tiếp tục sai lầm nữa. Nếu không đến Thượng Đế cũng không thể tha thứ cho ông ấy được. Tôi chỉ hy vọng, từ giờ, anh có thể tha thứ cho tội lỗi của ba tôi, tha thứ việc ông ấy đã hại gia đình anh, được không? Nếu anh không thể tha thứ, tôi xin nguyện ý chỉ cần tôi còn sống sẽ tiếp tục thay ông ấy chịu tội, cho đến khi anh tha thứ cho ông ấy mới thôi. Anh còn đọc thư nữa không? Sở Phàm à, khi anh xem thư này thì tôi đã không ở đây nữa rồi. Tôi đã rời khỏi đây, lên đoàn tàu Nam Hạ. Tôi phải đi thôi, chẳng còn lý do gì để giữ tôi ở lại nơi này thêm nữa. Tôi đã phản bội ba tôi, mà có lẽ sau khi anh biết tôi chính là con gái của Lam Chính Quốc, cũng không để tâm đến chuyện tôi đang ở đâu cả, phải không? Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp. Egypt. Nếu đời người chỉ như lúc mới gặp thì thật là tốt. Đáng tiếc là điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ, lúc ấy, ở Nhật Bản, nếu tôi không thay đổi kế hoạch, tiếp tục đi Hokkaido chơi, hoặc cũng có thể tôi lên chuyến bay sau, chậm hơn một chút thôi, có lẽ sẽ không gặp anh. Một chút thoáng qua, cả đời này cũng sẽ không xuất hiện, nhưng vận mệnh lại cố tình an bài chúng ta gặp nhau, để có những kỷ niệm thật đẹp mà mỗi khi nhớ lại lòng lại quặn thắt, anh biết không? Khoảng thời gian ở cạnh anh, có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi tôi chào đời cho đến giờ. Cũng không biết vì sao, ở cùng anh tôi thật sự rất vui, rất thoải mái, tôi thích cảm giác đó lắm, chỉ tiếc tôi không thể không đi, không thể không từ bỏ những cảm giác tốt đẹp ấy. Bởi vì tôi là con gái của Lam Chính Quốc, anh nói, sau khi hoàn thành xong hết công việc rồi sẽ đưa tôi đi chơi khắp Bắc Kinh. Khi ấy, tôi thật là cao hứng, tuy tôi biết thời khắc đó sẽ không bao giờ đến, nghĩ đến cũng buồn nhiều lắm. Bởi tôi vẫn khát khao được anh đạp xe đưa tôi đi khắp Đại Hồ Đồng Lý, đáng tiếc, đó chỉ là tôi tưởng tượng. Sự thật, thật xin lỗi, tôi lại rơi lệ, bên cạnh tôi không có bạn, anh không phải là người đàn ông đầu tiên mà tôi quen, nhưng... Có một số điều tôi không thể nói ra, chỉ có thể thầm chúc phúc cho anh. Chúc cho hạnh phúc của anh với một người khác. Tim Tim là cô gái đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, cô ấy là một cô gái rất đáng trân trọng, hy vọng hai người vĩnh viễn hạnh phúc. Khi hai người làm đám cưới, nhất định tôi sẽ gửi lời chúc phúc của mình, có những điều khi ấy không nói ra được thì cả đời này càng không thể nói. Những lời này thật đúng. Nhưng hiện giờ là lúc tôi sẽ rời đi vĩnh viễn. Lại càng không có cơ hội, không phải sao? Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không? Tôi có hỏi nếu một ngày tôi bỗng nhiên vĩnh viễn rời xa anh có nhớ tôi không? Lúc ấy anh nói trừ phi tôi tới Nhật, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Đa tạ lời nói của anh. Giờ xem như tôi đi Nhật rồi đi, có lẽ, cả đời này tôi sẽ không ngừng bôn ba tứ xứ, nhất định rồi cũng cô độc mà ra đi, anh cũng không cần lo lắng đâu, tôi cũng quen rồi. Còn nhiều thật nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Thôi vậy nhé. Chúc anh mọi điều thuận lợi. Cuối cùng, một lần nữa tôi lại khẩn khoản cầu xin anh tha thứ cho lỗi lầm của ba tôi. Tôi nghĩ ông ấy cũng đã phải trả giá cho những gì mình gây ra, đúng không? Một lần nữa tôi cảm ơn thời gian qua anh đã đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui. Xin dừng bút, Tuyết, Sở Phàm chậm rãi gấp lại lá thư, hai mắt hắn đã ướt đẫm nước mắt. Ngay khi vừa nhìn thấy tập tài liệu này hắn đã biết là do Lam Tuyết gửi đến. Mà nay, cô đã đi rồi, theo như lời nói trong thư, thì là vĩnh viễn đi rồi. Bởi vì cô không tìm được lý do gì để tiếp tục ở lại, từ lúc mới đọc thư cho đến khi đọc đến chữ cuối cùng, lòng hắn cũng mơ hồ đau đớn. Cho đến bây giờ, khi Lam Tuyết đã rời đi, hắn bất giác mới cảm thấy một sự mất mát trống rỗng thật lớn trong lòng. Hắn không thể đối mặt với việc cô đã rời xa hắn. Lòng hắn đau như ngàn kim châm, dường như trước mắt hắn phản phất bóng hình cô gái yếu ớt dịu dàng ấy. Không được. Mình nhất định phải tìm Lam Tuyết, đưa cô ấy trở về. Nhất định. Lòng hạ quyết tâm, hai mắt hắn hiện lên một vẻ kiên nghị, chương 393, tập đoàn Lam thị khủng hoảng nợ bùng nổ. Hôm sau, Bộ Công an cùng với Viện Kiểm sát tối cao mỗi bên nhận được một phong thư nặc danh và chứng cứ. Phong thư này đã gây một chấn động lớn trong Bộ Công an và Viện Kiểm sát. Năm ngày sau, Lam Chính Quốc bị người của Bộ Công an cùng với Viện Kiểm sát ở thủ đô bắt giữ. Tin tức này lại tiếp tục gây hiệu ứng chấn động cả Bắc Kinh. Hôm nay, mới sáng sớm, đã có rất nhiều cơ quan truyền thông đứng chật kín trước cửa lớn của tập đoàn Lam Thị để tìm hiểu tin tức này là thật hay giả cùng với đầu đuôi câu chuyện. Người phát ngôn của tập đoàn Lam Thị đi ra nói rằng tin này không thể công bố. Công ty cũng không nhận được tin chủ tịch tập đoàn Lam Chính Quốc bị đoàn kiểm tra kỷ luật cùng với Viện Kiểm sát bắt đi. Tuy nhiên, Một nhân viên công tác trong viện kiểm sát muốn giấu tên đã chứng thực, chủ tịch tập đoàn Lam thì quả thực đã bị đoàn kiểm tra kỷ luật và viện kiểm sát bắt giữ rồi. Tin tức này lại như một quả bom tấn nổ ầm ầm khắp cả nước. Cùng lúc đó, tổ điều tra những vi phạm của tập đoàn Lam Thị trên thị trường chứng khoán cũng đã nắm được đại bộ phận chứng cứ việc tập đoàn Lam Thị vi phạm quy tắc chứng khoán, chủ yếu là về tin tức giao dịch, công bố tin tức giả và cổ phiếu giả. Lam Chính Quốc bị bắt, tập đoàn Lam Thị không ngừng xuất hiện những tai tiếng, có thể nói đây là một đả kích trí mạng. Cổ phiếu Lam Thị trên thị trường chứng khoán giảm tới 174%. Tập đoàn không thể không tạm đóng cửa một lần nữa, ngày mở cửa tiếp tục vẫn chưa xác định được, nhất thời sóng gió trên thương trường lập tức nổi lên liên tục thay đổi. Ba ngày sau khi Lam Chính Quốc bị bắt đi, một người trong bộ công an lại lộ ra tin tức, theo như quá trình điều tra, họ đã bước đầu nắm giữ những chứng cứ việc Lam Chính Quốc làm ăn phi pháp. Trước mắt Lam Chính Quốc đã bị hai gọng kìm kẹp chặt, từ đó về sau, đủ loại tin đồn ầm ầm đổ ập tới, đều xoay quanh chủ đề Lam Chính Quốc thật sự đã phạm tội gì. Tuy Bộ Công an và Viện Kiểm sát rất kín tiếng, chỉ thông báo ra bên ngoài là vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra, còn về những kết quả điều tra về nội dung phạm pháp của Lam Chính Quốc sẽ không tiết lộ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết hàm ý của Bộ Công an và Viện Kiểm sát lần này, Lam Chính Quốc chắc khó mà thoát khỏi lưới pháp luật, với việc Lam Chính Quốc sa lưới cùng với tất cả cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị đang tuột dốc không phanh. Một loạt vấn đề của tập đoàn Lam Thị lâu nay vẫn được cất kỹ trong cái vỏ bọc tập đoàn lớn nhất đại lục hôm nay đã bị phanh phui phơi bày trước ánh sáng. Một hạng mờ cờ đầu tư khí thiên nhiên của Lam Thị ra nước ngoài thất bại nháy mắt khiến mấy trăm triệu biến thành khói mây. Một hạng mục đầu tư khai thác dầu mỏ ở Trung Đông cũng vì phong ba này gặp trở ngại. Gần như tất cả các hạng mục đầu tư của Lam Thị ở quốc nội đều chịu ảnh hưởng hoặc là gặp trở ngại hoặc là phải ngừng lại. Cùng với đó, cổ phiếu của Lam Thị cũng đang ầm ầm sụt giảm khiến cho biên độ giao dịch cũng bị giảm giá trị. Các ngân hàng trong và ngoài nước đang nắm giữ những cổ phần chưa hạch toán của Lam Thị gần như trong cùng một đêm đã rút lại một nửa. Nói cách khác, Lam Thị lúc này, chỉ trong một đêm đã lâm vào trạng thái khủng hoảng nợ. Ngày sau đó, tập đoàn Lam Thị đã công khai thừa nhận hiện giờ tập đoàn đã đứng trước nguy cơ nợ khó trả. Bước đầu phỏng chừng khoản nợ cao tới 9,38 tỷ chủ yếu là nợ 4 ngân hàng lớn nước ngoài cùng với 5 ngân hàng lớn trong nước. Trước mắt, Lam Thị tạm thời không có khả năng hoàn lại những món nợ này. Lam Thị bây giờ đang cùng những chủ nợ chính bàn bạc thương thảo một số việc. Cái tin tập đoàn Lam Thị có nguy cơ vỡ nợ được lan truyền với một tốc độ khủng khiếp khắp giới tài chính, lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và phần đông dân chúng trong và ngoài nước. Các tờ báo lớn và những trang Internet lớn đều đăng tin tập đoàn Lam Thị đang chìm ngập trong nợ nần. Trong nước, một vài chuyên gia kinh tế học đã phân tích nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Cùng với ngày càng nhiều vấn đề bên trong tập đoàn Lam Thị được phơi bày ra ánh sáng, các chuyên gia kinh tế học phân tích, 3 năm qua, tập đoàn Lam Thị là điển hình cho những tập đoàn kinh tế bề ngoài thì lớn mạnh huy hoàng, nhưng bên trong thì đã đầy rẫy nguy cơ. Tập đoàn Lam Thị ngày càng kiêm nhiều ngành nghề khiến cho họ ngày càng mất đi phương hướng. Họ lại liều lĩnh đầu tư vào những hạng mục lớn, sử dụng trái phiếu vay tiền của dân kiếm tiền đầu tư. Mà những hạng mục đó rất khó có thể thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn, cuối cùng chỉ còn một con đường tất yếu là lâm vào nợ nần chồng chất. Sau đó, tập đoàn Lam Thị gần đây còn muốn đầu nhập vào tài chính thế giới, nguy cơ rất cao. Những khoản đầu tư của tập đoàn liên tục xuất hiện lỗ, nguy cơ vỡ nợ luôn cận kề. Năm 2006, tập đoàn Lam Thị đã bỏ ra 57 triệu đô la để mua gần 1% cổ phần của hãng xe hơi Giang S Corporation lớn nhất nước Mỹ. Nhưng sau đó công ty ấy lại đứng trước nguy cơ phá sản, giá cổ phiếu lúc đó rơi từ 88 đô la xuống còn 11 đồng. Còn nữa, tập đoàn Lam Thị bỏ ra 70 triệu để mua cổ phần của hai ngân hàng lớn ở nước ngoài. Nhưng theo báo cáo nguy cơ tài chính quốc tế, cổ phiếu hai ngân hàng này đang giảm trên diện rộng, dần dần. Những hạng mục đầu tư tài chính quốc tế của Lam Thị liên tục lỗ, nợ nần chồng chất đang đuổi sát sau lưng. Mặt khác, chủ tịch tập đoàn Lam Thị sa lưới, cùng với những thông tin về tập đoàn như khống chế giá cổ phiếu thông qua những hành vi phi pháp lại như đổ thêm dầu vào lửa. Đây là nguyên nhân bộc phát những nguy cơ nợ nần đã ngầm đe dọa Lam Thị bấy lâu. Cuối cùng, kết quả phân tích cho thấy, tập đoàn Lam Thị vỡ nợ là điều tất yếu. Chỉ có điều việc Lam Chính Quốc bị bắt giống như mồi lửa châm cho khối thuốc nổ đang ẩn giấu bên trong. Tập đoàn Lam Thị có nguy cơ vỡ nợ lập tức gây ra chấn động lớn đến hệ thống tài chính toàn quốc. Cái nọ kéo cái kia xuống, phần trăm sụt giảm lần lượt là 9% rồi đến 24%, ảnh hưởng tới tất cả các công ty con có mặt trên thị trường trong nước. Lúc này, nguy cơ vỡ nợ của Lam Thị đối với cả nước chính là một cuộc khủng hoảng kinh tế. Những lời phát biểu của các chuyên gia kinh tế rải khắp các mặt báo, các trang Internet, hết thảy đều không có cái nhìn lạc quan. Người phát ngôn của tập đoàn Lam Thị lần thứ hai công bố, tập đoàn Lam Thị hiện đang đối mặt với món nợ lên đến 938 triệu không thể hoàn lại. Trước mắt tập đoàn vẫn đang cố gắng đàm phán với các chủ nợ có thể kéo dài thời hạn trả nợ. Tập đoàn cũng đã suy xét đến việc gây dựng lại, cũng công bố tập đoàn Lam Thị trước mắt đang trong giai đoạn trù bị tài chính. Tập đoàn Lam Thị đưa ra thông tin sắp sửa gây dựng lại sau khi các ngân hàng không một ai tỏ vẻ có ý muốn bỏ vốn ra giúp đỡ. Trong nước không, ngoài nước cũng không. Lúc này, lại một số chuyên gia phân tích, tập đoàn Lam Thị đang gặp phải một tình cảnh vô cùng gay go và nguy hiểm. Xem tình hình trước mắt, chưa có ngân hàng nào chịu bỏ vốn ra giúp đỡ Lam Thị gây dựng lại. Mà món nợ lớn gần tỷ đồng của Lam Thị thì ở cấp nhà nước cũng bất lực. Nói tóm lại, tập đoàn Lam Thị rất khó tránh khỏi nguy cơ phá sản, tin tức như sóng gió ầm ầm công phá khắp nơi. Có thể hình dung, nếu tập đoàn Lam Thị phá sản thì nền kinh tế quốc dân sẽ có một tổn thất không lường nổi, rất có khả năng sẽ dìm cả nền kinh tế trong nước mới thoát khỏi khủng hoảng dần khôi phục lại rơi vào một cơn khủng hoảng mới. Biệt thự Lam Hải, Sở Phàm đang ngồi đọc báo sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, còn ngồi đối diện hắn chính là Kỷ Thiên Vũ. Đúng như dự liệu, việc Lam Chính Quốc bị bắt giống như ngòi nổ làm phá tung tất cả những bí mật đen tối cất giấu bên trong tập đoàn Lam Thị. Sở Phàm gập tờ báo lại, chậm rãi nói, nhiều năm nay, dưới sự lãnh đạo của Lam Chính Quốc, tập đoàn Lam Thị từ lâu đã lâm vào cảnh bên ngoài thì mạ vàng nhưng bên trong thì đã thối rữa. Sớm hay muộn những thứ này cũng sẽ bị phanh phui thôi. Tập đoàn Lam Thị đã mắc nợ đến gần tỷ bạc, khó khăn này lớn tới mức các ngân hàng lớn nhỏ cả trong lẫn ngoài nước đều chùng bước. Với tình hình thị trường tài chính mất ổn định này, hiển nhiên các ngân hàng đó không muốn bỏ vốn giúp họ gây dựng lại, mà nhà nước thì tuy nói không muốn nhìn thấy tập đoàn Lam Thị phá sản nhưng đối mặt với món nợ khổng lồ đó có lẽ cũng bất lực. Đây đúng là thời điểm gian nan nhất của tập đoàn Lam Thị, Kỷ Thiên Vũ thông thả phân tích, mà cháu thì đang chờ đến thời điểm này. Sở Phàm chậm chậm nói, tuy giọng nói của hắn vẫn bình thản nhưng nét mặt vẫn lộ ra một sự kích động không thể kiềm chế. Đây là một cơ hội rất lớn ngàn năm có một. Trong khi tập đoàn Lam Thị đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần tiểu sở cháu chịu đồng ý bỏ vốn ra gây dựng lại, thì vị trí chủ tịch tập đoàn coi như đã nằm trong tay cháu rồi. Hơn nữa, với những hành động của thị trưởng Đường thì bên phía Trương Bằng cũng không cách gì làm khó cháu được đâu, cho nên chúng ta phải lựa chọn một thời cơ thích hợp để tuyên bố điều này. Tốt nhất là phải làm sao thu hoạch được hiệu ứng thật lớn, chú đã nghĩ kỹ rồi, sắp tới tập đoàn Quốc Cảnh sẽ tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi. Trong bữa tiệc chú sẽ công bố cháu chính là nhà đầu tư bí ẩn đã rót 30 tỷ vào cổ phiếu của công ty Quốc Cảnh. Nhờ đó, cổ phiếu của Quốc Cảnh mới vững vàng đi dần lên, khi đó cháu sẽ bỗng nhiên tuyên bố sẽ đổ tiền vào giúp đỡ tập đoàn Lam Thị gây dựng lại. Chú nghĩ, còn có thị trưởng Đường là đại diện cho phía nhà nước sẽ giúp cháu. Nhất định cháu sẽ thực hiện được giấc mộng của mình, hoàn thành di nguyện của ba cháu. Nghe những lời này hai mắt Sở Phàm sáng ngời, tâm tình cũng kích động vô cùng. Nhìn ông, chú Kỷ đã nghĩ cho cháu rất cẩn thận. Ý tưởng này quá tốt. Vậy thì đành làm phiền chú vậy. Ha ha, Kỷ Thiên Vũ cười lớn, bảo, đều là người một nhà còn khách khí như thế để làm gì. Trước đây nếu không có sự giúp đỡ của cháu thì tập đoàn Quốc Cảnh cũng không thể thoát khỏi khủng hoảng sớm như vậy. Nói thật, lòng chú vẫn luôn mong muốn một lần nữa cháu có thể nắm lại tập đoàn Lam Thị, chấn hưng sự nghiệp huy hoàng của ba cháu năm đó. Đây mới là đại sự mà người đàn ông nên làm, lòng Sở Phàm cũng xúc động trào dâng, hắn kiên định, chú Kỷ yên tâm, lúc này, cháu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội, nhất định sẽ đoạt lại cơ ngơi của ba cháu. Sau khi cơ cấu lại sẽ lấy tên là tập đoàn Sở Thị. Cháu còn muốn công bố cho tất cả mọi người đều biết tập đoàn Sở Thị này chính là do ba cháu một tay sáng lập nên, tốt, tốt, có chí khí như thế là tốt. Vậy chúng ta bắt tay vào hành động kế tiếp. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng, cổ vũ hắn, Sở Phàm gật đầu, hai mắt sáng ngời tự tin. Chương 394, tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị. Ba ngày sau, người phát ngôn của Viện Kiểm sát công bố Lam Chính Quốc phạm tội đưa và nhận hối lộ, lũng đoạn, thao túng cổ phiếu và tỷ suất hối đoái của tập đoàn Lam Thị trên thị trường và nhiều tội danh nặng khác, tiếp đó sẽ bị đưa ra khởi tố, mà đấy cũng là ngày thứ 5 tập đoàn Lam Thị bạo phát khủng hoảng nợ. Bởi vì số nợ lên tới 9,3 tỷ, trong một thời gian ngắn tập đoàn Lam Thị không thể chuẩn bị được khoản tài chính lớn này, bởi vậy kỳ vọng tái cơ cấu lại tập đoàn là một điều xa vời. Giới phân tích tuyên bố tập đoàn Lam Thị cuối cùng sẽ không tránh khỏi biện pháp xin phá sản để giảm bớt tổn thất đến mức thấp nhất, tranh thủ nguồn hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhiều nhất đến mức có thể. Song ngay những ngày này, tập đoàn Quốc Cảnh lại tổ chức một buổi họp báo vô cùng rầm rộ, và tuyên bố trong buổi họp báo này sẽ tiết lộ lai lịch của nhà đầu tư thần bí đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh. Trước buổi họp báo 2 ngày, tập đoàn Quốc Cảnh cũng đã phát giấy mời tới hơn 100 hãng tin tức truyền thông trong cả nước. Bởi vậy sáng sớm hôm nay ở đại sảnh hội nghị nơi tập đoàn Quốc Cảnh tổ chức họp báo đã sớm ngồi đầy các ký giả và phóng viên của các đơn vị tin tức truyền thông trong cả nước, cùng với nhân sĩ các giới trong xã hội. Buổi họp báo sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, lúc này còn có nửa giờ nữa là 10 giờ. Tuy nhiên trong phòng họp báo các loại camera chân cao đã dọn xong vị trí nhắm ngay bục giảng phía trước. Đúng 10 giờ, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cảnh, Kỷ Thiên Vũ đi lên bục giảng trong tràng vỗ tay nhiệt liệt. Đứng trên bục giảng trước micro, ông mỉm cười nhìn các phóng viên của các đơn vị tin tức truyền thông và các giới nhân sĩ ở dưới hội trường đến tham dự buổi họp báo này. Đợi cho tràng vỗ tay nhiệt liệt kia dần dần lắng xuống, ông mới chậm rãi nói, đầu tiên hoan nghênh các vị phóng viên cùng với nhân sĩ các giới đang ngồi phía dưới đã tới tham dự buổi họp báo của công ty chúng tôi. Thứ hai, tôi muốn thanh minh cùng mọi rằng nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay không phải là tập đoàn Quốc Cảnh, cũng không phải là bản thân tôi, mà là nhà đầu tư thần bí đã được mọi người quan tâm lâu nay. Kỷ Thiên Vũ vừa nói xong đã lập tức dẫn đến sự phản ứng mãnh liệt của các phóng viên phía dưới. Bọn họ đều nín thở đợi nhìn xem nhà đầu tư bí mật đã được tô vẽ đủ sắc màu huyền bí làm người khác chú ý bấy lâu nay kia rốt cuộc là ai. Nửa tháng trước, Quốc Cảnh xảy ra một số vấn đề nhỏ đã dẫn đến một số nguy cơ. Trong đó sự sụt giảm của cổ phiếu Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán thật khiến người ta phải lo lắng. Sau đó Quốc Cảnh đã lập tức xử lý từng vấn đề phát sinh một, cũng thực thi nhiều chính sách đối phó với tình hình đó. May mắn là tất cả đều có hiệu quả. Kỷ Thiên Vũ dừng lại một chút, lại trầm giọng nói, lúc đó điều làm người khác chú ý nhất chính là nhà đầu tư thần bí đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh. Chính nhờ khoản tài chính khổng lồ này rót vào mới khiến cổ phiếu của Quốc Cảnh có thể nhanh chóng tăng lên liên tục và đạt đến một độ cao không ai tưởng được. Như vậy nhà đầu tư thần bí kia rốt cuộc là ai đây? Kỷ Thiên Vũ nói đến đây dừng lại một chút, đợi cho những phóng viên trong hội trường sốt ruột rồi mới tiếp tục nói với ngữ khí vui vẻ kích động. Sau đây xin mọi người hoan nghênh Sở Phàm, Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh chính là con một của kỳ tài thương nghiệp Sở Chiến Ca, người 18 năm trước đã từng một tay sáng lập ra tập đoàn Sở Thị. Chúng ta hoan nghênh anh, hoan nghênh nhà đầu tư thần bí mà mọi người suy đoán đã lâu. Kỷ Thiên Vũ nói xong tất cả phóng viên có mặt tại đây đều ngạc nhiên, rồi xôn xao, Sở Phàm ư. Đây là nhân vật như thế nào? Làm sao nghe lạ tai như vậy, Sở Chiến Ca ư? Người này là ai? Mọi người tại hiện trường đều ngạc nhiên sửng sốt. Bởi vậy khi Sở Phàm tự tin và thản nhiên chậm chậm đi ra thì chỉ có tiếng vỗ tay chào đón thưa thớt. Những người đang ngạc nhiên bên dưới sau khi thấy Sở Phàm đi lên đài mới phục hồi tinh thần, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay. Nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, Sở Phàm đi lên trên đài, một cặp mắt sáng như sao sau khi quét khắp bốn phía khẽ cười nói, tôi nghĩ kết quả như thế này chắc là làm cho nhiều người ở đây đều cảm thấy rất kinh ngạc. Đặc biệt là các bạn phóng viên. Chắc hẳn sự kỳ vọng trong lòng mọi người đều suy đoán nhà đầu tư thần bí kia hẳn là một người như Warren Buffett hay là một nhà đầu tư lớn trên thế giới mới đúng, làm sao lại là một người vô danh mà chẳng ai biết như tôi thế này. Ha ha. Không nói mọi người, ngay cả bản thân tôi cũng hiểu là thật khó tin. Nhưng sự thực không được phép nghi ngờ gì chính là nhà đầu tư thần bí đã rót 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh chính là tôi, Sở Phàm. Sở Phàm vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sự bình tĩnh, hiền hòa của Sở Phàm thu được ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp của phóng viên các hãng tin tức truyền thông có mặt trong hội trường. Sở Tiên Sinh, xin chào ngài. Xin lỗi nếu tôi có hơi mạo muội. Trước kia chúng tôi chưa từng nghe tới tên ngài, nhưng ngài đã đầu tư vào cổ phiếu của công ty Quốc Cảnh 30 tỷ, rồi hiện nay lại trở thành một triệu phú với số tiền lãi đến hơn 100 tỷ rồi. Điều này dường như rất khó tin, một phóng viên đứng lên hỏi, tất cả tài sản của tôi đều là ba tôi lưu lại cho tôi. Ba tôi là người sáng lập tập đoàn Sở Thị. Sau khi người qua đời đã để lại tất cả tài sản cho tôi. Mà tất cả tài sản của tôi đều có thể điều tra được minh bạch. Tóm lại, tuyệt không phải tài sản bất minh cướp đoạt hoặc trộm về, ha ha, về phần vì sao tôi nắm giữ mấy tỷ bạc nhưng lại không có người biết đến, điều này liên quan tới tính cách của tôi. Tôi là một người khiêm tốn, Sở Phàm mỉm cười khôn khéo đáp, như vậy xin hỏi Sở tiên sinh, lúc trước rốt cuộc là niềm tin gì khiến ngài có thể lập tức đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh? Lúc ấy cổ phiếu Quốc Cảnh mỗi ngày một hạ, bán tháo còn không kịp, nhưng ngài lại lập tức đầu tư vào 30 tỷ. Đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, ngài không lo lắng rằng vạn nhất cổ phiếu Quốc Cảnh tiếp tục hạ xuống tiền đầu tư của ngài sẽ hóa thành hư ảo sao? Lại một phóng viên hỏi, bất luận sự đầu tư nào cũng có phiêu lưu càng lớn lợi nhuận càng cao. Điểm này cũng là điều mấu chốt phân biệt một nhà đầu tư thông minh. Lúc ấy cổ phiếu của Quốc Cảnh nhìn qua triển vọng là không được tốt, cùng lúc này cổ phiếu của các doanh nghiệp khác lại như mặt trời giữa trưa, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn Quốc Cảnh. Rất may mắn lựa chọn của tôi là đúng, Sở Phàm thản nhiên nói, căn cứ trị giá của cổ phiếu Quốc Cảnh trước mắt, tính ra 30 tỷ lúc trước Sở tiên sinh đầu tư vào hiện giờ đã trở thành hơn 100 tỷ. Xin hỏi Sở tiên sinh có dự định bước tiếp theo có đầu tư khoản tài chính này vào hạng mục khác hay không, hay là vẫn tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu của Quốc Cảnh? Một phóng viên ở hàng trước đứng lên hỏi, anh hỏi vấn đề này chính là vấn đề trọng điểm tôi muốn nói hôm nay. Sở Phàm dừng một chút, tiếp tục trầm giọng nói. Khoản tài chính này thật ra tôi đã có tính toán rồi. Tôi muốn dùng toàn bộ khoản tài chính này rót vào tập đoàn Lam Thị, tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị. Hả? Hội trường lập tức vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Mọi người đều nhìn Sở Phàm với ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ. Quyết định này của Sở Phàm đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Phải biết rằng cục diện hiện nay của tập đoàn Lam Thị nơi nơi đều rối rắm. Cho dù là có thêm nguồn tài chính đủ để trả nợ cũng khó có thể khôi phục lại thịnh vượng như trước đây. Chuyện có tính phiêu lưu cực cao này Sở Phàm lại quyết định không chút do dự đã làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, quả thực là không thể tin. Sở tiên sinh, xin hỏi ông quyết định này đã trải qua suy tính cặn kẽ chưa? Một phóng viên không thể tin được hỏi, đúng vậy, tôi quyết định việc này là có nguyên nhân. Tôi vừa nói qua ba tôi từng một tay sáng lập một tập đoàn công ty. Như vậy công ty này gọi là gì đây? Tình hình phát triển hiện tại như thế nào đây? Sở Phàm nói đến đây dừng một chút, tiếp đó từng chữ trầm giọng nói, tập đoàn công ty ba tôi năm đó kiến tạo tên gọi là tập đoàn Sở Thị. Chủ tịch Lam Chính Quốc của tập đoàn Lam Thị năm đó là bạn thân của ba tôi, đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch của tập đoàn Sở Thị. 18 năm trước, sau khi ba tôi qua đời, Lam Chính Quốc tiếp nhận vị trí chủ tịch của tập đoàn Sở Thị. Ngay sau đó Lam Chính Quốc liền đổi tên tập đoàn thành tập đoàn Lam Thị. Chính là tập đoàn Lam Thị hiện nay đang bùng phát nguy cơ vỡ nợ, cho nên, về căn bản tập đoàn Lam Thị chính là sản nghiệp năm đó ba tôi một tay dựng nên. Tôi không thể trơ mắt nhìn tập đoàn Lam Thị sắp phá sản mà thờ ơ được. Việc làm của tôi lúc này cũng là vì hoàn thành tâm nguyện của ba tôi chấn hưng lại tập đoàn Sở Thị mà thôi. Ngữ khí nói chuyện của Sở Phàm hàm chứa sự tự tin kiên định không lay động. Sở Phàm vừa nói ra những lời này, trong hội trường lại xôn xao bàn bạc và nghị luận. Hiển nhiên, trong hội trường mọi người không ngờ rằng tập đoàn Lam Thị hiện nay lại là tập đoàn Sở Thị năm đó. Nếu như vậy mà suy xét thì quyết định đầu tư để tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị của Sở Phàm cũng chẳng có gì là lạ. Vậy xin hỏi Sở tiên sinh, sau khi ông đầu tư tái cơ cấu tập đoàn Lam Thị sẽ áp dụng hành động và biện pháp gì? Hiện tại về cơ bản, các nghiệp vụ bên trong và bên ngoài của tập đoàn Lam Thị đã dừng lại toàn bộ. Trước một tập đoàn Lam Thị như vậy, ông nghĩ sau khi mình bỏ vốn vào tái cơ cấu lại có thể có mấy phần nắm chắc là khiến nó khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh trước đây. Một phóng viên hỏi, tại đây tôi xin nói rõ một chút. Sau khi tôi bỏ vốn tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Chỉ có nắm giữ nội bộ quyền lực của tập đoàn thì mới có thể triển khai các biện pháp cải cách được. Tôi tin tưởng tôi có biện pháp của mình làm cho tập đoàn đang trong nguy cơ vỡ nợ như hiện nay từng bước thoát khỏi nguy cơ, từng bước một đi tới sự huy hoàng mới. Sở Phàm trần ngập tự tin nói, Sở tiên sinh muốn tự mình đảm nhận vị trí tân chủ tịch của tập đoàn Lam Thị ư. Việc này đã được quyết định rồi sao? Một phóng viên kinh ngạc hỏi, trước buổi họp báo ngày hôm nay, tôi đã gặp mặt và nói chuyện với các lãnh đạo cao cấp và các cổ đông chủ chốt của tập đoàn Lam Thị. Tôi cũng đã hội đàm với cơ quan hữu quan của nhà nước về một số phương diện. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chắc là sẽ quyết định như vậy. Một lời nói này của Sở Phàm lại lần thứ hai khiến cho phóng viên và nhân sĩ các giới trong hội trường bàn tán ồn ào. Bởi vì, từ lời nói của Sở Phàm có thể biết được, Sở Phàm sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn Lam Thị. Tiếp theo mấy phóng viên hỏi Sở Phàm mấy vấn đề nữa, Sở Phàm sau khi trả lời xong liền xuống đài. Sau đó Kỷ Thiên Vũ lại đi lên. Ông trầm giọng nói, tôi có biết Sở Chiến Ca tiên sinh, ba của Sở Phàm. Năm đó tập đoàn Quốc Cảnh của tôi mới thành lập từng đối mặt với các vấn đề lớn mấy lần. Trong đó một lần nghiêm trọng nhất thậm chí sát bên bờ phá sản, ở thời khắc mấu chốt đó, chính là Sở Chiến Ca tiên sinh đã trợ giúp một cách vô tư công ty tôi, trợ giúp công ty tôi thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo lúc đó, mới có tập đoàn Quốc Cảnh như ngày hôm nay. Sau khi Sở Chiến Ca tiên sinh bất hạnh qua đời, Lam Chính Quốc tiếp quản tập đoàn Sở Thị liền đổi tên thành tập đoàn Lam Thị. Không ngờ là gần đây tập đoàn Lam Thị đột nhiên bạo phát nguy cơ vỡ nợ. Lúc này Sở Phàm đứng ra hợp tình hợp lý, Sở Phàm muốn đảm nhiệm chủ tịch của tập đoàn Lam Thị càng là danh chính ngôn thuận. Chúc Sở Phàm sau này có thể thuận lợi thành công trong việc tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị, đưa tập đoàn ra khỏi tình trạng hiểm nghèo như hiện nay. Chúc mừng cậu, Kỷ Thiên Vũ vừa mới dứt lời, hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt này Sở Phàm không người cảm ơn. Sau đó buổi họp báo đã kết thúc tốt đẹp, những người tham dự họp báo đều rời đi. Có thể tưởng tượng được, bản tin thời sự trên TV hôm nay và báo chí ngày mai nhất định sẽ là những thông tin cực kỳ chấn động. Chương 395, Tập đoàn Sở Thị mới. Tin tức Sở Phàm muốn đầu tư vào tập đoàn Lam Thị 100 tỷ để tái cơ cấu lại Lam Thị và tự mình đảm nhiệm chức chủ tịch đã trở thành tin tức nóng hổi nhất trên trang đầu của tất cả các tờ báo lớn trong mấy ngày nay. Các tầng lớp xã hội đối với một nhân vật ngang trời xuất thế nắm giữ tài sản lên tới hơn 100 tỷ như Sở Phàm đều cảm thấy rất xa lạ cũng rất kinh ngạc. Đối với tập đoàn Sở Thị mà năm đó ba Sở Phàm dựng lên cho đến giờ trong xã hội cũng ít người biết đến, ngoại trừ người của thế hệ trước gần như cũng không có ai biết việc này. Nhưng hiện nay dân chúng đã không quan tâm đến điều này. Điều bọn họ quan tâm chính là trong buổi họp báo Sở Phàm đã nói sắp sửa đầu tư vào tập đoàn Lam Thị, cũng đảm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn sau khi tái cơ cấu lại. Trên thực tế mấy ngày nay Sở Phàm cùng với các cộng sự của hắn đang thương thảo với thành viên hội đồng cổ đông của tập đoàn Lam Thị. Đồng thời ở thủ đô, dưới sự trợ giúp ngầm của thị trưởng Đường Phi cũng đã triển khai hoạt động trên nhiều phương diện, thúc đẩy việc Sở Phàm đầu tư thành công vào tập đoàn Lam Thị, hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu lại Lam Thị. Sở Phàm và các cộng sự sau 3 ngày hội đàm thương thảo với cổ đông của tập đoàn Lam Thị hai bên nhất trí đạt thành hiệp nghị. Sở Phàm đầu tư 76 tỷ theo phương thức thu mua cổ phần, mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị, nắm giữ quyền khống chế tập đoàn Lam Thị, sau đó tiến hành chỉnh hợp tài sản của Lam Thị, thay đổi sắp xếp lại tài sản. Tài sản trong sạch sáp nhập vào công ty, thay đổi tài sản bất lương, tiến hành tái cơ cấu lại sơ bộ đối với tập đoàn Lam Thị. Sở Phàm sau khi nắm trong tay tập đoàn Lam Thị thì nhóm cộng sự được Ngô Bá đã vì hắn mà đặc biệt thu thập trong 18 năm qua rốt cuộc đã có đất dụng võ. Những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, IT, tất cả đều gia nhập tập đoàn Lam Thị, trở thành trợ thủ đắc lực của Sở Phàm. Về khoản nợ 9,38 tỷ của tập đoàn Lam Thị, Sở Phàm đã phái chuyên viên cùng các chủ nợ lớn tiến hành gặp mặt đàm phán, hai bên đã nhất trí đạt thành hiệp nghị, hạn trả nợ được lùi lại một tháng sau. Sau khi tin tức Sở Phàm mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị đã trở thành một tin nóng đặc biệt chấn động, các chuyên gia phân tích trong nước lại đưa ra đủ các bình luận khác nhau. Những người hiểu biết thì tỏ thái độ tán thành, có người lại nghi ngờ toàn bộ, còn có người lại bảo trì thái độ trung lập. Chẳng qua có một điều giống nhau duy nhất chính là mọi người đều trông mong xem Sở Phàm cuối cùng có thể làm nên trò trống gì, có thể lãnh đạo một tập đoàn đang nơi nơi đều rối rắm và trở nên không cách nào cứu vãn được thoát khỏi nguy cơ hay không. Cùng ngày tin tức Sở Phàm mua lại thành công toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị truyền ra, tập đoàn Quốc Cảnh tuyên bố Quốc Cảnh sẽ toàn lực ủng hộ Sở Phàm tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị. Sau này Quốc Cảnh sẽ cố gắng hết sức cung cấp tài chính hay nhân lực trong việc trợ giúp Sở Phàm. Ngay sau đó Chủ tịch đương nhiệm Triệu Hoa của công ty bất động sản Kim Khoa cũng công khai tuyên bố, Kim Khoa cũng toàn lực ủng hộ Sở Phàm tiến hành tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị. Chỉ cần Sở Phàm mở miệng, anh sẽ hỗ trợ tối đa trên tất cả mọi phương diện. Hai công ty bất động sản lớn này liên tục công khai tuyên bố trợ giúp Sở Phàm khiến rất nhiều người đều xem trọng việc Sở Phàm tái cơ cấu lại tập đoàn Lam Thị. Trong hơn 10 ngày tiếp theo Sở Phàm đã tiến hành một vòng cải cách mới đối với tập đoàn Lam Thị. đặc biệt cải cách đối với hội đồng quản trị và tầng lớp quản lý để đi tới thành công cuối cùng. 10 ngày sau, Sở Phàm mời hơn 100 đơn vị tin tức truyền thông trong nước tới tham dự một buổi họp báo tại quảng trường phía trước tòa nhà tập đoàn Lam Thị. Các phóng viên khắp nơi trong nước sau khi nhận được giấy mời đều đến tham dự. Một ngày trước, ở quảng trường phía trước tòa nhà tập đoàn Lam Thị, bốn phía đều có cảnh sát duy trì trật tự. Những phóng viên đến hội trường sớm đã tinh tế phát hiện ra bốn chữ lớn tập đoàn Lam Thị vàng chói trên tòa nhà đã bị một tấm vải đỏ che lại, bên trong dường như còn có điều gì thần bí đây. Đến giờ, Sở Phàm đi ra. Hắn lúc này nhìn qua chín chắn, chững trạc, già dặn. Sở Phàm đứng phía trước đài, quay micro trầm giọng nói, hoan nghênh các bạn phóng viên khắp nơi trên toàn quốc đã tới buổi họp báo của công ty chúng tôi. Chúng ta đầu tiên cùng chứng kiến tập đoàn Lam Thị sau khi tái cơ cấu lại trở thành tập đoàn Sở Thị mới. Sở Phàm vừa mới dứt lời thì tấm vải đỏ che đi bốn chữ lớn tập đoàn Lam Thị trên tòa nhà từ từ hạ xuống, bốn chữ lớn tập đoàn Sở Thị hiện ra lấp lánh. Hai bên tòa nhà cũng có hai dải phướng hồng hồng phúc thật dài. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Lam Thị sau khi trải qua tái cơ cấu lại sẽ đổi tên thành tập đoàn Sở Thị. Tập đoàn Sở Thị lần thứ hai ra đời, tôi tin tưởng một cái tên mới sẽ cho công ty thành công mới. Tôi sẽ lãnh đạo tập đoàn Sở Thị vượt qua nguy cơ trước mắt, xây dựng đổi mới, mưu cầu phát triển, quy hoạch lập ra đường lối phương châm mới vì sự phát triển sau này của công ty. Tập đoàn Sở Thị sẽ lần thứ hai đi tới huy hoàng, Sở Phàm phát biểu bằng một giọng nói hết sức hùng hồn. Phía dưới tiếng vỗ tay nổi lên vang dội, xin hỏi ngài chủ tịch, trong quá trình bắt tay vào tiến hành cải cách, công ty đã áp dụng những biện pháp nào? Tôi được biết công nhân viên chức của quý công ty trên toàn cầu rất đông, trong quá trình tái cơ cấu lại lần này có áp dụng biện pháp giảm biên chế hay không? Một phóng viên đứng lên hỏi, trước buổi họp báo lần này, tôi đã lấy thân phận là chủ tịch tập đoàn tuyên bố với tất cả nhân viên của công ty một số việc, trong đó có nhắc đến vấn đề anh vừa nhắc đến. Trong quá trình cải tổ lần này, công ty sẽ không sa thải bất cứ một nhân viên nào. Mỗi một nhân viên đều là tài sản của công ty. Tôi mong muốn mọi người có thể dùng trí tuệ và tài trí của mình cùng chung hoạn nạn với công ty, trợ giúp công ty vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Sở Phàm đáp, xin hỏi ngài chủ tịch, quý công ty và các chủ nợ lớn đã đạt thành hiệp nghị, lùi thời gian thanh toán nợ vào 3 tháng sau. Đối mặt với khoản nợ rất lớn 9,38 tỷ, chủ tịch cảm thấy 3 tháng sau có thể trả hết nợ không? Một phóng viên khác lại hỏi, có thể dần dần trả hết nợ. Xin mọi người tin tưởng tôi, cũng tin tưởng tập đoàn Sở Thị mới ra đời. Sở Phàm thanh âm kiên định nói, sau khi buổi họp báo của tập đoàn Sở Thị kết thúc, Sở Phàm tiếp đó công bố sẽ phát hành cổ phiếu của công ty. Các công ty hoặc cá nhân có ý định mua cổ phiếu của tập đoàn Sở Thị có thể bắt đầu tiếp xúc trao đổi. Sau khi tin tức đó truyền ra, các công ty trong nước đều có ý muốn mua cổ phiếu của tập đoàn Sở Thị. Trong đó, tập đoàn Quốc Cảnh lấy 40 tỷ mua 17% cổ phiếu của tập đoàn Sở Thị, công ty bất động sản Kim Khoa lấy 85 triệu mua 1% cổ phiếu của tập đoàn Sở Thị, còn các công ty lớn và ngân hàng trong nước khác đều bỏ vốn nhận mua. Cuối cùng, tập đoàn Sở Thị đã thu được một khoản tài chính lớn từ cổ phiếu bán ra. Có được khoản tài chính này, nghiệp vụ của tập đoàn Sở Thị trong phạm vi toàn quốc đồng thời triển khai, các hạng mục lớn cũng khôi phục và đi vào sản xuất. Tuy nhiên, người phụ trách của các hạng mục lớn đa số đều thay đổi, do những người trong nhóm cộng sự của Sở Phàm tinh thông nghiệp vụ các phương diện này đến đảm nhiệm. Cùng lúc đó, tập đoàn Sở Thị sau khi cải tổ lại một lần nữa chính thức lên sàn. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu tăng lên ổn định, mặc dù tốc độ tăng không nhanh nhưng lại rất ổn định. Biệt thự Bạch Cảnh Sơn, Sở Phàm đang quỳ gối trước linh vị của ba mẹ. Ngô Bá Thần sắc vui mừng đứng bên cạnh hắn. Ba, mẹ. Con lại tới gặp hai người. Lần này con muốn nói cho ba mẹ một tin tốt. Con đã đoạt lại tập đoàn Sở Thị rồi, trở thành cổ đông lớn nhất và chủ tịch của tập đoàn Sở Thị, nắm lấy quyền khống chế của tập đoàn Sở Thị. Ba, con cuối cùng đã không phụ kỳ vọng của người, đã một lần nữa đoạt lại tập đoàn Sở Thị mà năm đó người một tay sáng lập. Mà tên tiểu nhân gian ác Lam Chính Quốc năm đó bất tính bất nghĩa cướp đoạt tập đoàn Sở Thị cuối cùng cũng bị bắt, hắn cuối cùng vẫn khó thoát lưới pháp luật, tiếp nhận trừng phạt thích đáng. Ba, mẹ, hai người yên nghỉ đi, con sẽ quản lý tốt tập đoàn Sở Thị, lãnh đạo tập đoàn Sở Thị đi tới huy hoàng mới, sáng tạo bước phát triển kỳ tích mới. Sở Phàm trầm giọng nói xong, trong ánh mắt toát ra vẻ tự tin, Ngô Bá đứng bên cạnh nghe xong trong mắt lộ vẻ vui mừng, ông chậm rãi nói, ông chủ, bà chủ, thiếu chủ đã trưởng thành. Cậu ấy hôm nay cũng đã toại nguyện đoạt lại trong tay tập đoàn của ông chủ năm đó sáng lập ra. Tuy nói công ty hiện nay còn đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, nhưng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của thiếu chủ, công ty sẽ từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, tái hiện huy hoàng năm đó. Ông chủ, bà chủ, 18 năm chờ đợi giờ khắc này rốt cuộc đã có kết quả. Điều khiến tôi thấy vui nhất chính là tên tiểu nhân Lam Chính Quốc đã bị bỏ tù, đợi hắn sẽ là án phạt, tuy chậm nhưng công chính. Ông chủ và bà chủ hãy yên nghỉ đi. Cuối cùng sau khi Sở Phàm ở trước linh vị của ba mẹ mình thắp hương rồi đứng lên, hai mắt tràn đầy cảm kích nhìn Ngô Bá, nói, Ngô Bá, chúng ta thành công rồi. Tập đoàn Sở Thị lại về tay chúng ta rồi, Ngô Bá giọng điệu kích động nói, đúng vậy, thành công rồi. Điều này không thể tách rời nỗ lực của thiếu chủ. Tuy nhiên mong rằng thiếu chủ sau này sẽ quản lý tốt và hoàn thiện tập đoàn Sở Thị, lại lần nữa sáng tạo ra thành tựu huy hoàng cho tập đoàn Sở Thị, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ, cũng sẽ không phụ sự chờ đợi của Ngô Bá những năm gần đây đối với tôi. Tôi sẽ lãnh đạo tập đoàn Sở Thị từng bước ổn định đi lên, một ngày nào đó sẽ đi tới trên đỉnh cao, Sở Phàm trầm giọng nói, Ngô Bá gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, chương 396, đến thăm Lam Chính Quốc. Tập đoàn cơ cấu lại đã thành công. Chính quyền địa phương hết sức tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Sở Thị vừa tái cơ cấu lại. Những hỗ trợ này đương nhiên không khỏi có sự liên quan tích cực đến thị trưởng Đường Phi, nắm quyền quản lý cả thủ đô hiện nay là Đường Phi. Bí thư thị ủy Trương Bằng đã ẩn dật hơn rất nhiều. Nghe nói là đợt bầu cử cho nhiệm kỳ sắp tới vào Trung ương, ông ta sẽ lui về tuyến sau, còn Đường Phi sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy. Tất cả cục diện biến hóa này là bởi vì Đường Phi đã nắm được những chứng cớ phạm tội của Trương Bằng mà Sở Phàm cung cấp. Việc Lam Chính Quốc xa lưới cũng liên quan đến khá nhiều quan chức cán bộ, trong đó không thể thiếu Trương Bằng, chẳng qua, tất cả những chứng cớ có liên quan đến Trương Bằng đều bị che giấu. Nguyên nhân là Đường Phi đã âm thầm gặp riêng Trương Bằng và hai người đã đạt thành một hiệp nghị quân tử, điều kiện trong đó là bầu cử cho nhiệm kỳ sắp tới vào Trung ương, Trương Bằng lui về tuyến sau, tập trung sự ủng hộ cho ông tiếp nhận chức bí thư thị ủy của thủ đô, Đường Phi cũng đã để ý đến tất cả các mối quan hệ khác rồi. Chỉ cần phía Trương Bằng không phát sinh ra vấn đề gì thì dựa vào năng lực của Đường Phi cùng với kinh nghiệm phong phú từng trải thì việc ông tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy cũng chẳng khó khăn gì. Trương Bằng ngẫm lại thấy mình cũng già rồi, cũng nên về hưu rồi. Ông ta đã mất đi thằng con trai duy nhất, thành ra theo như lời Sở Phàm nói, ông ta không muốn mất nốt Lý Gia Giai và người phụ nữ kia. Trước yêu cầu của Đường Phi, ông ta chỉ có thể im lặng đồng ý. Nguyện vọng lớn nhất của ông ta bây giờ là có thể sống nốt quãng đời còn lại để lo cho cái thân mình. Ông ta cũng nghe nói, sau khi Lam Chính Quốc bị bắt cũng đã khai ra ông ta, nếu Đường Phi thật sự muốn chỉnh ông ta thì quá dễ dàng, chỉ yêu cầu ông ta lui về tuyến sau thì đã là cho ông ta thể diện rất lớn rồi. Dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ và to lớn của Đường Phi, Kỷ Thiên Vũ ở tập đoàn Quốc Cảnh, Triệu Hoa của công ty bất động sản Kim Khoa, tập đoàn Sở Thị của Sở Phàm chỉ trong vòng một tháng đã sống lại mạnh mẽ, cổ phiếu tung ra thị trường liên tục tăng giá, cuối cùng, đạt mức ổn định. Theo chiến lược của Sở Phàm, tập đoàn Sở Thị quyết định bỏ một số hạng mục lớn ở nước ngoài, để tập trung toàn bộ tài chính trong nước vào các hạng mục trong nước, và thời gian tới, lô đất số 10 ở đường Quang Hoa mà thắng thầu đợt trước cũng sẽ bắt đầu được khởi công, chuẩn bị được xây dựng thành một tòa nhà giao dịch thương mại lớn nhất của thủ đô. Dưới sự lãnh đạo một cách chiến lược của Sở Phàm và sự hỗ trợ của những người cộng sự, sau một tháng tái cơ cấu, không ngờ tập đoàn Sở Thị đạt tới mức sản lượng gần 10 tỷ, vượt quá nhiều so với mục tiêu mong muốn ban đầu. Tất cả các nhà bình luận đều sôi nổi tán dương kỳ tích này. Quả thực là, Sở Phàm đã dùng phương pháp của mình để tạo ra một kỳ tích trong giới kinh doanh. Và hắn cũng trở thành một ngôi sao mới sáng chói trong thương giới đang bình lặng. Vì thế, Sở Phàm cũng trở thành nhân vật trang bìa của Tuần Sang Time kỳ này. Tuần Sang ASEAN Time cũng dành cả một bài báo lớn đưa tin về việc Sở Phàm đã dẫn dắt tập đoàn Sở Thị đạt đến kỳ tích như thế nào, đã khiến cho một doanh nghiệp đang bên bờ vực phá sản vượt lên ra sao, lại mở ra một thời đại triển vọng huy hoàng mới như thế nào. Trong vòng ngắn ngủi có hơn một tháng, Sở Phàm đã trở thành một nhân vật nổi danh trên toàn thế giới. Trại tạm giam số 3 của thủ đô. Lam Chính Quốc đang ở trong tù đột nhiên nghe giám thị báo là có người đến thăm. Lúc đó, trong lòng lão rung lên, suy nghĩ đầu tiên là người đó chắc là con gái Lam Tuyết. Lão nghĩ không biết có phải là Lam Tuyết đến thăm lão hay không, cho nên lão xúc động đi theo giám thị đến phòng khách. Khi Lam Chính Quốc đi vào phòng khách rồi mới hay, người đầu tiên đến thăm lão không phải là Lam Tuyết, mà là một người thanh niên chín chắn và lãnh đạm. Lão nhìn thấy người thanh niên này thì con mắt chợt lạnh, hơi thở cũng trở nên chậm chạp, nói, là cậu ư, là tôi. Con trai của người đã từng là anh kết nghĩa của ông Sở Phàm, người thanh niên lãnh đạm nói, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Lam Chính Quốc. Lam Chính Quốc cũng nở nụ cười lạnh, nói, tôi đã sớm chờ cậu đến rồi, ông cũng biết là tôi sẽ tới sao, ha ha, người thắng thì khó tránh khỏi phải khoe khoang một chút trước mặt kẻ bại. Chuyện đó tôi đã thấy nhiều rồi. Cậu đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội đã kích tôi như vậy, Sở Phàm im lặng mỉm cười, rồi nói, tùy ông nói thế nào thì nói, tôi đến gặp ông là định nói cho ông hay. Tập đoàn Sở Thị vốn thuộc về nhà họ Sở chúng tôi đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, có được sự phát triển vững vàng này cũng cần phải cảm ơn ông, 18 năm nay đã thay nhà họ Sở chúng tôi quản trị tập đoàn, tuy rằng quản trị cũng không được tốt lắm, hừ, tất cả hãy cảm ơn Tiểu Tuyết đã giúp cậu đi. Bằng không thì làm sao mà cậu có thể đứng trước mặt tôi nói chuyện mà diễu võ dương oai được, Lam Chính Quốc nói với giọng rất lạnh lùng, ông nói là Lam Tuyết ư. Không sai, Lam Tuyết đã giao cho tôi tất cả tư liệu về ông và tập đoàn Lam Thị. Nhưng cho dù không có sự hỗ trợ của Lam Tuyết thì cuối cùng tôi sẽ vẫn đoạt lại cơ ngơi của nhà họ Sở chúng tôi thôi. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Hơn nữa, nếu không có Lam Tuyết, ông sớm đã chết rồi chứ chẳng sống được đến giờ này đâu. Giọng điệu của Sở Phàm cũng lạnh lùng không kém. Lam Chính Quốc nheo mắt nhìn Sở Phàm, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi, tình hình Tiểu Tuyết bây giờ thế nào? Sở Phàm nghe xong hơi ảm đạm, khẽ thở dài, nói, tôi không có tin tức gì của cô ấy cả. Cô ấy đã rời khỏi thủ đô rồi. Nhưng tôi cũng đã sai người đi tìm kiếm tung tích của cô ấy rồi. Ha ha, Lam Chính Quốc cười, cười đến buồn bã, thở dài một hơi thật sâu, nói tiếp, mặc dù nói là tự tay tôi đưa Tiểu Tuyết đến đây, nhưng tôi tuyệt đối không trách nó. Tôi thực xin lỗi nó. Những năm gần đây, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, điều đó thì chỉ có thể trách ông cả ngày vùi đầu trong công danh, lợi lộc và âm hiểm. Giờ thì hối đã không kịp nữa rồi, Sở Phàm lạnh lùng nói, tuy nói ba tôi bị ông gián tiếp hại chết. Nhưng giờ phút này tôi nhận ra là tôi không hề hận ông. Ông đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng rồi. Mà sư phụ tôi cũng đã dạy tôi rằng tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho mình. Lam Chính Quốc nghe vậy không khỏi nhớ tới ngày nọ Phương Trượng đại sư từ viễn của Nam Thiếu Lâm đã từng khuyên lão về nhân quả báo ứng. Sắc mặt lão liền ảm đạm, nói, đại sư từ viễn quả thật là một cao nhân xuất thế. Nhưng tôi cũng không hối hận với tất cả những gì tôi đã làm năm đó. Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Đấy là đạo lý muôn đời không thể thay đổi được. Nếu tôi có năng lực phát triển được công ty thì vì cái gì mà không phải là tôi nắm bắt phương hướng phát triển của công ty đây? Thế ư? Thế vì sao ông nắm trong tay phương hướng phát triển công ty rồi thì sau này công ty lại rơi vào nguy cơ khủng hoảng nợ? Buồn cười thật. Tôi cũng chẳng phí thời gian đi đấu võ mồm với ông về những chấp niệm trong lòng ông làm gì. Tôi chỉ có thể nói với ông rằng hãy tự mà lo cho bản thân mình đi thôi. Sở Phàm lạnh lùng nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Sở Phàm, từ từ đã. Lam Chính Quốc gọi Sở Phàm lại, rồi thành khẩn nói. Lam Chính Quốc tôi cả đời chưa từng cầu xin người khác chuyện gì. Nhưng hiện giờ tôi có chuyện cầu xin cậu. Nếu cậu không đồng ý tôi có chết đi cũng không nhắm mắt được. Sở Phàm nhíu mày, hờ hững nói. Ông chết đi có nhắm mắt được hay không cũng không liên can gì đến tôi. Tôi cũng không quan tâm. Sở Phàm, việc tôi cầu xin cậu có liên quan đến Lam Tuyết. Cậu nhất định phải đồng ý với tôi, Lam Chính Quốc vội vàng nói. Sở Phàm nghe thế thì không khỏi dừng bước, quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Lam Chính Quốc, nói, chuyện gì? Lam Chính Quốc thở dài, chậm rãi nói, Tiểu Tuyết từ nhỏ đã mất mẹ, còn tôi thì giờ đi tù rồi. Bên người Tiểu Tuyết không có ai có thể chăm sóc cho nó cả. Tôi chỉ cầu xin cậu một việc, chỉ là hy vọng cậu sẽ có thể chăm sóc nó thật tốt. Bởi vì nó thích cậu, Sở Phàm nheo mắt, nhìn Lam Chính Quốc, trong ánh mắt đầy sự phức tạp, Tiểu Tuyết đã thích cậu, tôi có thể cảm thấy được điều đó. Bởi vậy, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc thật tốt cho nó. Từ nhỏ thân thể nó đã không khỏe, trên người vẫn có một loại quái bệnh di truyền. mẹ nó cũng vì bệnh đó mà mất đi. May mà Tiểu Tuyết sau mấy năm chữa chạy thì bệnh tình đã tạm ổn định. Nhưng tôi lo rằng bệnh tình của nó nếu lại tái phát mà không có ai bên cạnh chăm sóc cả thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu có hiểu không? Lam Chính Quốc đau đớn nói. Sở Phàm kinh hãi hỏi lại, Lam Tuyết có bệnh ư? Là bệnh gì thế? Đúng vậy, là bệnh bẩm sinh. Chính vì thế nên từ nhỏ tôi cũng không cho nó ra ngoài chơi, mà nó cũng không có những lạc thú của tuổi thơ. Sau này lớn lên, tôi vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện đó. Lam Chính Quốc buông tiếng thở dài. Đột nhiên, giọng điệu lão trở nên linh hoạt, sắc bén, hỏi, điều tôi vừa cầu xin, cậu có thể đồng ý hay không? Sở Phàm nhìn Lam Chính Quốc, một lúc lâu sau mới kiên định đáp, có thể, tốt lắm, tốt lắm. Ánh mắt Lam Chính Quốc lộ ra tình cảm vui vẻ. Đột nhiên, lão lại nhớ ra cái gì, nói, đúng rồi, cậu tìm được Lam Tuyết thì nói với nó rằng trong ngăn kéo thứ hai trên bàn làm việc ở thư phòng của tôi ở nhà, có một thứ tôi lưu lại cho nó. Cậu giúp tôi chuyển lời này đến nó nhé. Bởi vì đó là món quà cuối cùng tôi tặng nó, Sở Phàm gật đầu. Lúc này thời gian vào thăm cũng hết rồi, Lam Chính Quốc lại bị giám thị đưa về phòng giam. Chấm. 3 ngày sau, trại tạm giam số 3 của thủ đô thông báo tin tức là Lam Chính Quốc đã tự sát. Tin tức truyền ra đã lập tức làm xôn xao dư luận. Trên báo chí đầy rẫy những đánh giá công bằng và khách quan về những công tích và hành vi phạm tội của người đàn ông từng đưa tập đoàn Lam Thị đến đỉnh cao huy hoàng. Buổi sáng hôm sau Lam Chính Quốc tự sát, ở một thị trấn nhỏ heo hút không có mấy dấu hiệu của sự hiện đại hóa ở vùng hẻo lánh phía nam, một cô gái mặc một bộ đồ bằng vải bò màu lam đậm, trên lưng khoác ba lô lớn, mắt đeo kính mắt đi vào một quầy ăn sáng. Cô bỏ ba lô ra, đặt xuống một bên rồi gọi một phần sữa đậu nành, bánh quẩy và trứng luộc. Gọi đồ xong, cô điềm tĩnh ngồi chờ. Thấy trên bàn có để mấy tờ báo trong ngày, cô gỡ kính mắt ra. Lập tức, một khuôn mặt xinh đẹp, không chút phấn son trang điểm, dung nhan phảng phất như có vẻ u buồn hiện ra. Ánh mắt cô nhìn xuống, đập vào mắt là tiêu đề bài báo tin Lam Chính Quốc tự sát trong nhà giam. Trong một khoảnh khắc đó, dường như cô gái không thể tin vào mắt mình. Cô cầm mạnh tờ báo trên bàn, chăm chú đọc. Ngay sau đó, đôi mắt như làn thu thủy kia chậm rãi tràn hai hàng lệ nóng. Thân thể cô bỗng run lên nhẹ nhẹ, khóe miệng mấp máy, liên tiếp bập bẹ những tiếng mơ hồ. Ba, ba, ba ơi, ba. Sau đó, cô mạnh mẽ nhấc ba lô đang để cạnh bàn lên, lao ra khỏi quầy ăn sáng, chạy về bến xe của thị trấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 397, thẳng thắn nói chuyện với đại tiểu thư. Sở Phàm biết được tin tức Lam Chính Quốc qua đời thì trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn từng muốn tự tay kết thúc tính mạng của Lam Chính Quốc, báo thù cho ba mình. Cuối cùng không ngờ lại nhận được món quà của Lam Tuyết, trong bức thư đính kèm, cô đã khẩn khoản xin hắn tha thứ cho ba cô. Ngay thời điểm đó, ý niệm muốn tự tay kết thúc tính mạng của Lam Chính Quốc trong đầu hắn đã bắt đầu dao động. Sau đó, sư phụ hắn, Phương Trượng đại sư Từ Viễn lại nhắn cho hắn rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình. Tất cả đó cuối cùng đã khiến hắn buông tay, không cần tính mạng của Lam Chính Quốc mà đổi lại là tống lão vào nhà giam. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, 3 ngày sau khi hắn đến nhà giam thăm Lam Chính Quốc thì lão ta lại lựa chọn cách thức tự sát để tự kết liễu đời mình. Biết tin Lam Chính Quốc tự sát, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác không thoải mái. Hắn không biết Lam Tuyết biết tin này thì sẽ thế nào, có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn hay không? Mà Lam Tuyết giờ đang ở nơi đâu? Theo như lời Lam Chính Quốc nói thì cơ thể Lam Tuyết vẫn đang có bệnh. Một thân một mình con gái mong manh lại mang theo bệnh tật trôi dạt bên ngoài thật sự là làm cho người ta lo lắng. Sở Phàm âm thầm suy nghĩ, lúc này đây, hắn đang ngồi trong văn phòng chủ tịch ở tòa nhà của tập đoàn Sở Thị, đang phải phê duyệt một đống tư liệu trước mặt. Giờ tập đoàn Sở Thị đã đi vào quỹ đạo. Các nghiệp vụ trong nước đã phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả của các hạng mục đầu tư cũng rất rõ ràng. Cổ phiếu của tập đoàn Sở Thị mới đưa ra thị trường cũng liên tục tăng ổn định. Tất cả những dấu hiệu đó cho thấy kinh tế của tập đoàn lớn nhất quốc nội đã khôi phục mạnh mẽ, đang có triển vọng đi đến sự huy hoàng mới. Ban giám đốc mới thành lập của tập đoàn Sở Thị và các cấp quản lý khiến cho Sở Phàm cực kỳ vừa lòng. Đặc biệt là cấp quản lý đều là những người rất tin anh, đúng là nhờ có nhóm quản lý tài ba đó mới khiến cho các nghiệp vụ và các hạng mục lớn nhỏ trong nước của tập đoàn Sở Thị phát triển đâu ra đấy. Đột nhiên, Sở Phàm đặt lại giấy tờ lên bàn, tiếng di động vang lên, là đại tiểu thư gọi tới. Hắn cười cười, ngẫm lại từ hơn một tháng nay mãi mốt với sự vụ ở tập đoàn Sở Thị nên cũng không mấy khi làm bạn với đại tiểu thư được. Nhấc điện thoại lên, hắn nói, alo, đại tiểu thư à, có phải Sở Tổng không à? Có còn bận không à? Một giọng vừa cười vừa nói vang lên, Sở Phàm phụng phịu đáp, còn gọi anh là Sở Tổng nữa là anh lột quần em ra đánh vào mông đấy, hả? Đáng ghét, đại tiểu thư cười đỏ cả mặt, tiếp đó nói, giờ đã hơn 12 giờ rồi, anh còn đang bận sao? Ừ, anh vẫn đang ở văn phòng. Còn chút tài liệu chưa xem hết. Mà những tài liệu này cũng không vội lắm, thế anh về ăn cơm trước đi đã. Nhìn anh xem sinh hoạt chả theo quy luật gì cả. Hừ, ha ha, anh về bây giờ đây. Được chưa? Ừ, nhanh lên về đây đi. Về rồi em còn có chút chuyện muốn nói với anh đây. Được rồi, Sở Phàm nói rồi gác máy, rời khỏi văn phòng. Tuy nói hiện nay Sở Phàm đã là chủ tịch của tập đoàn Sở Thị, nhưng hắn vẫn ở lại biệt thự Lam Hải. Cứ theo lẽ thông thường thì lẽ ra hắn phải về sống ở biệt thự Bạch Cảnh Sơn mới đúng, đó mới là nhà hắn. Nhưng có lẽ là vì hắn ở biệt thự Lam Hải quen rồi, với lại, ở đó cũng còn có đại tiểu thư nữa. Sở Phàm lái xe về đến biệt thự Lam Hải đã thấy đại tiểu thư vui vẻ chạy ra. Nàng mạnh dạn ôm lấy hắn, hỉ hả nói, anh đã về rồi. Hôm nay không có ai ở nhà à, anh, sao anh biết? Đại tiểu thư tròn mắt nhìn Sở Phàm, kinh ngạc hỏi, nhìn cái biểu hiện của em gấp gáp ôm anh khi không có người ngoài thì biết chứ sao? Đại tiểu thư nghe vậy thì khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lại càng đỏ lên. Nàng bảo, em vừa làm xong đồ ăn rồi. Mình đi ăn cơm thôi, ừ được rồi. Mà đúng rồi, em bảo định nói chuyện gì với anh cơ mà. Chuyện gì thế? Nghe mà ngứa ngáy quá, vì... nghĩ lung tung, đại tiểu thư lườm Sở Phàm một cái, nói tiếp, anh giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Sở Thị rồi. Em cảm thấy nếu anh cứ ở đây thì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt. Ba em cũng có ý thế, thế ư. Nhưng anh không định về ở Bạch Cảnh Sơn đâu. Ở đó không có em, ô hay, thế ý anh là muốn em qua đó sống với anh hay sao? Đại tiểu thư cười, mặt hồng hồng, khẽ hỏi, cái đó thì phải xem em có đồng ý hay không đã. Sở Phàm nhéo nhẹ một cái lên mặt nàng, cười nói, anh giờ đã là người của công chúng rồi. Em không danh không phận gì, em đến chỗ anh ở, chỉ sợ, giọng nói của đại tiểu thư mang theo chút thẹn thùng. Sở Phàm cười cười, hắn đã nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn bảo, đại tiểu thư, hiện giờ tập đoàn Sở Thị đã đi vào quỹ đạo rồi. Em nói hôn sự của chúng ta có nên đẩy nhanh lên không? Đúng rồi. Hôm đó em đi xem nhà ở thế nào. Mấy ngày nay vội quá anh cũng chưa để ý đến chuyện này. Khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư hồng hào mịn màng. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng vô cùng vui sướng và xúc động. Nàng nói nhỏ, anh hỏi cái phòng ở Blue Coast Villa hả? Em thì thấy được lắm. Xét về mọi mặt, điều kiện xung quanh, trang trí các thứ đều hợp ý cả, thế thì mua thôi. Làm ngôi nhà tình yêu của bọn mình sau khi kết hôn, được không? Anh nhớ em chắc chắn là nói những câu này rồi mà. Ha ha, Sở Phàm vui vẻ cười nói, đại tiểu thư cũng cười khúc khích, kéo tay Sở Phàm, ôi em mấy ngày nay mới đi xem lại thôi. Với lại, ngày giờ cũng chưa định mà, ý em là ngày kết hôn hả? Một việc trọng đại như thế, chúng ta phải chọn một ngày lành, phải không? Ha ha, quá đơn giản. Hai hôm nữa anh đưa em về Nam Thiếu Lâm một chuyến, thăm sư phụ anh. Một ngày là thầy cả đời là cha. Chúng ta kết hôn đương nhiên phải nói với sư phụ, luôn tiện, nhờ sư phụ chọn một ngày tốt cho chúng ta. Vâng, thế tốt rồi. Đại tiểu thư cười tươi như hoa, cực kỳ vui vẻ. Sở Phàm nhìn vẻ tươi cười vui vẻ trên khuôn mặt đại tiểu thư thì trong lòng cũng tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Người con gái này, hắn quyết phải dùng cả cuộc đời mình để chở che, bao bọc nàng. Hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với đại tiểu thư. À đúng rồi, đại tiểu thư, có việc anh định nói với em một chút. Chuyện gì anh? Là chuyện về Lam Tuyết. Lam Tuyết à? Ừ, em biết rồi. Thế cô ấy sao vậy? Sở Phàm hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Đại tiểu thư, em nghe anh từ từ kể lại chuyện từ xưa đến giờ thì em sẽ hiểu. Đây là chuyện nói từ đợt anh hộ tống Lâm Mộng Kỳ đi Nhật. Lúc đó, anh bất ngờ gặp Lam Tuyết trên máy bay, cho nên mới biết cô ấy. Sau khi trở về từ Nhật, Lam Tuyết đi chơi ở thủ đô một thời gian. Cô ấy không có bạn bè gì ở đây cả, cho nên có vài lần tìm anh đi tâm sự nói chuyện linh tinh. Sở Phàm dừng một chút, nhìn đại tiểu thư sắc mặt vẫn bình thường mới nói tiếp, dần dần, anh với cô ấy trở thành bạn tốt, cũng dần dần hiểu ra một số chuyện về cô ấy. Trong một lần nói chuyện phiếm, anh lại kể cho cô ấy nghe chuyện của anh và Lam Chính Quốc. Cô ấy nghe xong thì rất kinh hãi. Sở Phàm chậm rãi kể lại tường tận 2 năm rõ 10 chuyện với Lam Tuyết. Khi hắn nói Lam Tuyết chính là con gái của Lam Chính Quốc thì sắc mặt đại tiểu thư cực kỳ kinh hãi. Cuối cùng, khi nói đến Lam Tuyết vì thay ba chuộc tội mà tự mình bán đứng Lam Chính Quốc thì hốc mắt đại tiểu thư đã hơi ương ướt. Cùng là phụ nữ với nhau, có lẽ cô cảm nhận được khi Lam Tuyết đưa ra quyết định này đã phải chịu đựng những áp lực tâm lý và thống khổ đến mức nào. Đại tiểu thư hai mắt ngân ngấn nước, hỏi lại, Lam Tuyết cô ấy đúng là con gái của Lam Chính Quốc ư? Sở Phàm gật đầu, buông tiếng thở dài, trầm giọng nói, anh có thể lấy lại được tập đoàn Sở Thị nhanh như thế không thể thiếu được công lao âm thầm trợ giúp của Lam Tuyết. Nếu không phải cô ấy đã giúp đỡ thì tất cả mọi chuyện có lẽ đã không kết thúc nhanh như thế đâu. Em nghĩ trong lòng cô ấy bây giờ chắc chắn rất đau khổ. Giờ Lam Chính Quốc đã tự sát, bên người cô ấy cũng không có ai là thân thích cả, không biết cô ấy có chống chọi được hay không nữa. Đại tiểu thư khẽ thở dài, vấn đề chủ yếu nhất là cô ấy còn đang bị bệnh nữa. Cô ấy có bệnh ư? Là sao? 3 ngày trước khi Lam Chính Quốc tự sát, anh đã đến trại tạm giam thăm lão. Đây là chính mồm lão nói cho anh biết, rằng Lam Tuyết có một quái bệnh di truyền lại từ mẹ. Mẹ của Lam Tuyết vì bệnh này không chữa được mà qua đời, nhưng Lam Chính Quốc cũng nói là bệnh tình của Lam Tuyết giờ đã ổn định rồi, nhưng khó chắc là có bị tái phát hay không. Cho nên nếu như Lam Tuyết không có ai chăm sóc bên cạnh, một khi phát bệnh sẽ rất nguy hiểm. Đại tiểu thư nghe vậy thì trầm ngâm. Nàng chậm rãi nói, em cảm thấy chúng ta nên làm cái gì đó cho Lam Tuyết đi. Cô ấy biết rõ ân oán giữa anh với ba mình mà vẫn không chùn bước làm việc nghĩa, trợ giúp anh. Giờ ba cô ấy đã qua đời rồi, chúng ta có nên tìm Lam Tuyết, rồi tìm cách giúp đỡ cô ấy không? Sở Phàm nghe vậy thì lòng thầm vui vẻ, hỏi, em cũng nghĩ mình nên làm thế sao? Cô ấy một thân một mình chắc chắn là rất vất vả. Giờ ân oán của anh và ba cô ấy cũng đã tan đi thành mây khói theo cái chết của Lam Chính Quốc rồi. Cho dù là ở góc độ bạn bè thì anh cũng vẫn nên quan tâm giúp đỡ Lam Tuyết một chút chứ. Sở Phàm nghe xong rất vui mừng ôm lấy đại tiểu thư, nói, đại tiểu thư, kỳ thực anh rất muốn tìm Lam Tuyết, rồi hết sức cố gắng chăm lo cho cô ấy. Anh vẫn lo sau khi nói chuyện này với em có thể em sẽ ghen hoặc mất vui. Không ngờ là em còn chủ động nói ra là phải giúp đỡ và chăm sóc cô ấy nữa. Anh thực sự là rất vui. Hừ, em là cái loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi vậy sao? Đại tiểu thư ra vẻ giận, xong lại nói tiếp, anh nên tìm Lam Tuyết về đây đi. Nếu không em cũng chẳng để ý đến anh nữa đâu, anh sẽ mà. Sở Phàm nói rồi hôn mạnh một cái trên khuôn mặt nửa đùa nửa thật của đại tiểu thư, nói, bà xã, em thật là tốt. Một tiếng gọi bà xã của Sở Phàm khiến cho đại tiểu thư tim đập rộn ràng, khuôn mặt cũng nóng bừng lên, ửng hồng. Chương 398, hôn lễ của đại tiểu thư và Sở Phàm. Sở Phàm tiếp nhận tập đoàn Sở Thị được 3 tháng thì tại buổi họp nghiệp vụ của công ty, sau khi bàn bạc xong các vấn đề, hắn đã công khai tuyên bố rõ ràng, ngày 21 tháng đó sẽ kết hôn cùng con gái lớn của Kỷ Thiên Vũ, chủ tịch tập đoàn Quốc Cảnh, Kỷ Tiêm Tiêm, tin tức truyền đi lại gây xôn xao một lần nữa. Trước đó, giới truyền thông cũng đã từng chụp được ảnh Sở Phàm và đại tiểu thư đang đi trên đường hoặc đang ở trong biệt thự có vẻ rất thân mật. Đối với những câu hỏi về chuyện này, Sở Phàm cũng chỉ thẳng thắn và công khai thừa nhận, hắn và đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đang yêu nhau say đắm. Bản thân Sở Phàm và đại tiểu thư cũng đã âm thầm chuẩn bị hơn một tháng qua. Các điều kiện đã hoàn tất rồi thì Sở Phàm mới công khai tuyên bố sẽ cưới đại tiểu thư vào ngày 21 tháng đó, sẽ tổ chức một hôn lễ với quy mô lớn. Trăm năm có một, sau khi thông tin được công bố, lập tức có ngay phóng viên đến phỏng vấn ba của đại tiểu thư là Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ cũng mỉm cười khẳng định chuyện này, cũng tuyên bố rằng ông rất yên tâm khi giao con gái cho Sở Phàm. Từ đó về sau, có rất nhiều hãng truyền thông theo dõi các tin tức có liên quan đến hôn lễ thế kỷ khiến cho các giới trong xã hội đều chú ý này. Trong cuộc phỏng vấn, các phóng viên cũng được biết rằng, trong hôn lễ, Kỷ Tiêm Tiêm sẽ mặc tổng cộng 5 bộ đồ cưới theo các màu đỏ, phấn hồng, tím đậm, vân vân. Trong đó, áo cưới chính được nhập từ Italia về của một chuyên gia chuyên thiết kế áo cưới đặc biệt có thương hiệu nổi tiếng tại Ý. Mẫu thiết kế này do đích thân Kỷ Tiêm Tiêm lựa chọn chỉnh sửa, nhà thiết kế lại giàu kinh nghiệm, nghe nói phải mất hơn 300 giờ may tay mới hoàn thành, xứng đáng là một tấm áo cưới cách điệu cao quý nhất. Vật liệu chủ yếu làm nên áo cưới đều từ một hãng lụa của Pháp, dùng lụa, vàng và amphibon chế tác thành. Những trang phục đó không công bố giá cả, nhưng theo sự tính toán của giới truyền thông, tuyệt đối không dưới 8 triệu đồng. Gần đến ngày cưới lại có thông tin cập nhật là Sở Phàm tuyên bố nhẫn cưới của Kỷ Tim Tim là loại 18 carat. Tuy Sở Phàm không nói rõ ra, nhưng cặp nhẫn cưới 18 carat này cũng có thể đoán được là có giá trị tuyệt đối không dưới 80 triệu, phải nói là cặp nhẫn cưới có giá trị lớn nhất trên thế giới. Tất cả những thông tin đó cho thấy, hôn lễ thế kỷ vô cùng xa hoa ngày 21 sẽ hấp dẫn sự chú ý đáng kể. Trong sự mong chờ của rất nhiều người, ngày 21 đã đến. Hôn lễ thế kỷ này được cử hành tại biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Cùng ngày, Sở Phàm mang xe hoa đến biệt thự Lam Hải đón cô dâu Kỷ Tim Tim. Đúng 10 giờ, xe hoa của Sở Phàm từ biệt thự Bạch Cảnh Sơn xuất phát, chậm rãi đi về biệt thự Lam Hải. Trên đường đã có rất nhiều xe phỏng vấn của các hãng tin tức truyền thông cùng đi theo đoàn đón dâu. Nhưng vì có vệ sĩ đi cùng nên giữa xe hoa và xe phỏng vấn của các phóng viên được duy trì một khoảng cách cố định. Khoảng 11 giờ trưa, Sở Phàm đưa xe hoa đến biệt thự Lam Hải. Trước cổng biệt thự Lam Hải đã có hơn 100 phóng viên các hãng truyền thông tên tuổi đứng chờ. Những phóng viên này thấy xe hoa thì đều ùa lên, nhưng đều bị các nhân viên an ninh và vệ sĩ chặn lại ở một khoảng cách nhất định. Tiếp đó, Sở Phàm mặc lễ phục màu đen bước xuống xe hoa. Hôm nay, hắn diện một bộ Âu phục do một nhà thiết kế nước ngoài nổi tiếng thiết kế, trông khá đẹp trai, phong độ. Sau khi hắn xuống xe, rất nhiều phóng viên đưa máy lên quay chụp và đều muốn phỏng vấn hắn. Sở Phàm mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, cũng nói một câu, hôm nay là ngày vui của tôi và Kỷ Tim Tim. Rất cảm ơn các bạn phóng viên đã đến đưa tin. Nhưng tôi hy vọng trong quá trình phỏng vấn các bạn sẽ giữ gìn an ninh, chú ý đến trật tự ở hiện trường. Trong ngày vui mừng của cuộc đời mình, tôi không hy vọng sẽ phát sinh chuyện bất ngờ nào. Rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn, Sở Phàm nói rồi đi vào trong biệt thự Lam Hải. Trước cửa biệt thự Lam Hải có một hàng rào các nhân viên an ninh đề phòng có phóng viên lao vào bên trong phỏng vấn. Lúc này, tâm tình của Sở Phàm cực kỳ kích động. Hôm nay hắn sắp cưới được người vợ mà hắn vô cùng ao ước là Đại Tiểu Thư. Nguyện vọng xa vời trước kia giờ này rốt cuộc đã sắp thành hiện thực. Trong lòng hắn vô cùng kích động, trong đại sảnh của biệt thự Lam Hải toàn những người là người. Họ hàng trong gia đình Kỷ Tim Tim giờ này đều đã tập trung đông đủ ở đại sảnh. Họ nhìn thấy chú rể Sở Phàm đi vào thì đều tiến lên đón tiếp và nói tiếng chúc mừng, chúc phúc. Vẫn chưa thấy bóng dáng Đại Tiểu Thư đâu, chắc vẫn đang còn thay áo cưới và trang điểm. Sở Phàm kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng, cô dâu của hắn cũng chậm rãi đi xuống. Kỷ Thiên Vũ cao hứng cười ha hả, vỗ vỗ vai Sở Phàm. Ha ha, Tiểu Sở, từ nay về sau chúng ta chính thức là người một nhà rồi, chú Kỷ, mà không, phải nói là nhạc phụ à, ha ha, cảm ơn ba đã yên tâm giao Đại Tiểu Thư cho con. Con sẽ rất trân trọng cô ấy, Sở Phàm cũng cười nói, ừ, ba tin con, Kỷ Thiên Vũ rất là vui vẻ. Lúc này, trong tiếng trầm trồ khen ngợi, cô dâu Kỷ Tim Tim được mấy cô bạn thân làm phù dâu đi cùng chậm rãi bước ra, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi về phía đại sảnh. Đại Tiểu Thư mặc một bộ áo cưới màu trắng xa hoa, trang điểm tinh tế. Khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhìn Đại Tiểu Thư trong tấm áo cưới quả thật đẹp đến không thể không rung động. Mọi người đứng đó ngắm nàng đến ngay cả người, đều khen ngợi nàng là cô dâu xinh đẹp nhất mà họ từng nhìn thấy. Trên tay nàng đeo chiếc nhẫn cưới 18 carat, lấp lánh hào quang. Có lẽ, cũng chỉ có một viên kim cương lớn như vậy mới có thể xứng với vẻ đẹp cao quý tuyệt vời của Đại Tiểu Thư hôm nay. Sở Phàm thấy Đại Tiểu Thư đi xuống thì mỉm cười tiến lên đón nàng. Hắn đưa tay trái ra, nắm lấy tay phải của Đại Tiểu Thư. Sau đó, cả đoàn người bắt đầu chậm rãi đi ra ngoài. Em đẹp quá. Anh thấy tiên nữ trên trời cũng không thể đẹp hơn, có khi còn kém xinh hơn em nữa ấy. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói nhỏ bên tai Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư vui vẻ cười cười. Đôi mắt đẹp chan chứa tình cảm chân thành nhìn Sở Phàm, nói, hôm nay anh cũng rất tuấn tú mà, đương nhiên rồi. Không đẹp trai thì làm sao làm ông xã của em được. Đám phóng viên khốn khổ đang chầu chực ở ngoài cổng nhìn thấy Sở Phàm nắm tay Đại Tiểu Thư tiến ra thì lập tức nháo nhác rối loạn hết cả lên. Ai nấy đều lao đến, camera trong tay không ngừng quay chụp nhưng đều bị những nhân viên an ninh tại hiện trường chặn lại giữ một khoảng cách nhất định để đảm bảo an toàn cho cô dâu và chú rể. Sở Phàm đang nắm tay đại tiểu thư thông thả đi ra cổng biệt thự Lam Hải, đang định lên xe hoa thì lúc này, trong đám phóng viên chen chúc nhau có một người dùng sức lao lên phía trước, đẩy hết cả nhân viên an ninh đang duy trì trật tự ra. Sau đó, gã ta nhằm về phía Sở Phàm và đại tiểu thư, trong miệng hét lớn, đừng nhúc nhích. Tất cả không ai được nhúc nhích hết. Nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết cô ta, theo tiếng hét lớn đó của gã, một khẩu A-54 đen ngòm nhắm thẳng về phía đại tiểu thư, lập tức, tất cả hiện trường đều tĩnh lặng. Những ánh mắt hoảng sợ đổ dồn về phía đại tiểu thư đang bị súng chĩa vào. Chương 399, Tần Khải xuất hiện. Đám cưới giữa Sở Phàm và đại tiểu thư đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, bởi có một người đàn ông đã cầm súng đến gây sự. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phát hoảng lên, mọi ánh mắt sợ hãi đổ dồn về phía người đàn ông đang chỉ súng vào Kỷ Tiêm Tiêm. Trong phút chốc, đại tiểu thư cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hai mắt Sở Phàm phát lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn gã đàn ông đang đứng cách mình có 7-8 thước. Gã đàn ông này đội một cái mũ lớn trên đầu, che lấp phần lớn mặt. Khuôn mặt tiều tụy lo âu của y nhìn thoáng qua vẫn còn phản phất vẻ tiêu sái ngày trước, nhưng trong vẻ hào sảng lại tạo cho người khác một cảm giác sa sút. Tần Khải, Sở Phàm ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, gã đàn ông đang cầm súng uy hiếp đại tiểu thư kia, không ngờ lại là người đã biến mất bấy lâu. Tần Khải, không tồi, là tao đây. Tần Khải giật cái mũ trên đầu xuống, hung hăng vứt xuống đất. Ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn, nhìn Sở Phàm, đại tiểu thư sau khi phục hồi tinh thần, nhìn ra là Tần Khải thì khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập sự phẫn nộ, hóa ra là anh à. Anh làm cái gì vậy hả? Những sai trái trước kia của anh chúng tôi đã không truy cứu làm gì, sao anh lại có thể như thế được chứ? Ha ha, tôi đang làm cái gì à? Ha ha, Tần Khải tôi không có được cái gì thì cũng đừng có kẻ nào mơ tưởng có được. Tôi muốn giết cô, sau đó tôi sẽ tự sát. Như vậy, sẽ không ai cướp cô đi được, ai cũng không cướp được. Tần Khải cười như điên như dại. Hóa ra từ sau khi Tần Khải bị phát hiện là đánh cắp tài liệu mật nội bộ của quốc cảnh thì chạy đi tìm Lam Chính Quốc xin giúp đỡ. Nào ngờ, Lam Chính Quốc chợt trở mặt, căn bản không thèm để ý gì đến y khi đành phải rời đi mà cực kỳ phẫn hận. Từ đó về sau, y đã trở thành đối tượng bị cảnh sát truy nã. Chỉ trong có một đêm mà hắn đang từ chỗ là một quản lý cấp cao của một tập đoàn, trở thành một kẻ lưu lạc hai bàn tay trắng, lại còn là nghi phạm bị cảnh sát truy lùng nữa. Nản lòng và thoái chí, Tần Khải đã không còn niềm tin và hy vọng vào sự sống nữa. Sau đó, y nghe thấy tin tức Sở Phàm sau khi tái cơ cấu thì trở thành chủ tịch của tập đoàn Sở Thị. Điều đó làm cho trong lòng y rất ghen tị. Ngay sau đó, y lại biết được Sở Phàm sắp sửa cưới đại tiểu thư làm vợ. Tin tức này có thể nói là như lửa đổ thêm dầu, khiến cho y càng thêm phẫn nộ và ghen tức, muốn hủy diệt cả hôn lễ này. Y muốn giết chết đại tiểu thư, và nếu có thể giết luôn cả Sở Phàm thì càng tốt. Cuối cùng y cũng tự sát theo, dù sao, y đã trắng tay rồi, đã bị cả thế giới này vứt bỏ, y còn gì cố kỵ nữa đâu. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Khải liền tìm mọi cách lấy được một khẩu súng rình rập ở đây. Ngày 20, trước hôn lễ của Sở Phàm và đại tiểu thư một ngày, y luôn luôn rình rập xung quanh biệt thự Lam Hải, mãi cho đến hôm nay, y mới giả mạo làm ký giả, đứng lẫn lộn trong đám phóng viên, đợi cho Sở Phàm và đại tiểu thư đi ra thì y mới gạt đám bảo vệ, xông lên phía trước và cầm súng chỉ vào đại tiểu thư, ánh mắt Sở Phàm vô cùng lạnh lẽo. Chuyện mà hắn không muốn nhất cuối cùng cũng phát sinh. Tần Khải cầm súng xông lên là đã mang tâm lý tự sát rồi, lại còn muốn đại tiểu thư, thậm chí là nhiều người khác nữa chết cùng với y. Trong lòng Sở Phàm biết, lúc này tốt nhất là phải ổn định cảm xúc của Tần Khải, tranh thủ thời gian tính toán các đối sách. Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, giọng điệu hòa hoãn nói, Tần Khải, anh là một người rất ưu tú. Anh cũng đọc qua sách vở có nói rằng anh không biết con đường anh đi về đâu thì đừng đi sao. Nếu giờ mà anh buông súng xuống thì tất cả mọi chuyện đều còn cơ hội vãn hồi được. Tôi biết hoàn cảnh hiện nay của anh có chút gian nan, nhưng đời người ta có ai là không gặp phải những đoạn khó khăn. Tôi tin tưởng là chỉ cần anh hạ súng xuống, một lần nữa tỉnh táo lại, với sự sáng suốt của anh, nhất định anh sẽ đông sơn tái khởi, thối tha. Hôm nay tao thế này là đều do thằng khốn nạn là mày tạo ra hết. Tình cảm của tao với Kỷ Tiêm Tiêm vốn rất tốt đẹp cơ mà. Chỉ tại mày xuất hiện chen ngang. Cho nên nếu mày không xuất hiện thì tao cũng không đến nông nổi như bây giờ. Tất cả đều là tại mày hết, Tần Khải rú rít lên, đại tiểu thư rất giận dữ,